Phiến lục địa tự dưng nhô ra này có vẻ khô hạn dị thường, ở bề mặt còn có vô số lỗ hổng tạo thành những rãnh rất sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, xen với nhau. Càng làm cho người ta giật mình là ở trung tâm của khối đại địa này lại có xây một tòa thành to lớn màu đen, ở bốn phía của tà thành có vô số giáp sĩ màu đen đứng đó. Bọn họ trong tay cầm các loại giáo, cự phủ, đứng yên không nhúc nhích. Thần sắc lạnh băng dị thường. Mà ở phía trên tòa thành thì có hơn ngàn tên cốt giáp vệ sĩ cưới lam sắc cử lang đang lượn vòng trên không trung. Chính là những tên lôi vệ đã ra đón Hàn Lập. Hai loại vệ sĩ một động một tính, nhưng cho thấy một cỗ khí thế ngất trời không thể diễn tả bằng lời. Hàn Lập nhìn thấy vậy, hai mắt nhíu lại, lam quang trong mắt chớp sáng không ngừng. Bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, thản nhiên nói một câu. Vị đạo hữu kia ở đâu, cứ gì không ra gặp mặt. Hàn đạo hữu quả thật thần thông không nhỏ, những thủ đoạn nhỏ nhặt này của thiếp thân quả nhiên không thể gạt được Hàn huynh. Sách sách thú cưới của vị bá hoàng này thật đúng là khổng lồ, 8/9 hẳn là cùng tham linh trong truyền thuyết kia có chút quan hệ. Thanh âm của một nữ tử xa lạ bỗng nhiên truyền đến từ phía sau, êm tai dễ nghe cực kỳ. Trên mặt Hàn Lập khôi phục bình tĩnh vốn có. Nhưng thực ra trong lòng có chút hoảng sợ. Với thần niệm cường đại của hắn mà lại để cho người khác tới gần bản thân như thế mới có thể phát hiện quả thực là có chút khó tin. Hắn thở ra một hơi, từ từ xoay người sang, nhìn về người nói chuyện. Chỉ thấy đó là một thiếu phụ thân mình mặc ngũ sắc cung trang, đang ở cách 10 trượng mỉm cười nhìn hắn. Nhưng sau khi thần niệm Hàn Lập đảo qua không khỏi có chút ngoài ý muốn, thốt nhẹ ra một tiếng, gì? Liễu Thanh ra mắt đảo hữu. Chắc là Hàn đảo hữu đã nhìn ra thân thể này cũng không phải bản thể của thiếp thân, chẳng qua là một cụ khôi lỗi hóa thân mà thôi. Thiếu phụ chỉnh đốn trang phục thi lễ với Hàn Lập, có vẻ phóng khoáng dị thường. Liễu Thanh, tại hạ có từng nghe nói Thiên Diệu Linh Hoàng đời trước có hai gã thủ hạ đắc lực, một người trong đó tinh thông khôi lỗi chi thuật, một người tinh thông biến ảo chi đạo. Trong đó tinh thông khôi lỗi thuật được xưng là Thiên Linh Tiên Tử, cũng gọi là Liễu Thanh, chẳng lẽ chính là đạo hữu? Hàn Lập thản nhiên đáp lễ, sau đó lại hỏi có hơi chút đăm chiêu. Không ngờ được, Hàn đạo hữu đến cả tên thiếp thân cũng biết. Cái này quả thật làm cho thiếp thân có hơi thấy được quý mà khiếp sợ. Vốn là thịnh hội ngàn năm một lần như thế này ta phải tự mình tới đây một chuyến mới phải, nhưng hết lần này đến lần khác đều cứ gần đến lúc đều là khi ta tu luyện một loại bí thuật đến hồi mấu chốt không thể nào rời khỏi mật thất nửa bước. Cũng chỉ có thể cho khôi lỗi hóa thân này đến đây một chuyến. Cũng may hóa thân này của thiếp thân cũng có chút sanh khí. Các đạo hữu gác ở đây cũng nhận ra mới có thể vào đây. Nữ tử bình tĩnh nói khiến cho người ta cảm thấy có một cảm giác cao nhã thoát tục phi phàm. Sau khi Hàn Lập nghe ra thân phận của đối phương trên mặt lại có chút động dung. Vị Thiên Linh Tiên Tử này đừng thấy chỉ là một vị thủ hạ của Thiên Diệu Linh Hoàng, mà nghe nói vốn có thiên phú về khôi lỗi thuật hơn người. Sau khi đầu nhập vào làm thủ hạ của Thiên Diệu Linh Hoàng lại càng mạnh hơn về phương diện thuật này. Được xưng là đứng thứ hai ở nhân tộc về khôi lỗi thuật. Về đệ nhất về khôi lỗi thuật đương nhiên là bản thân Thiên Diệu Linh Hoàng, người đồng thời tinh thông khôi lỗi cùng ảo thuật rồi. Vì Thiên Linh Tiên Tử này cùng một người khác trước kia cũng là bởi hai loại thần thông của Thiên Diệu Linh Hoàng thuyết phục mới tự nguyện lấy thân hợp thể đi theo. Mặc dù đối phương đến đây chỉ bằng thân một cụ khôi lỗi, nhưng trong mắt Hàn Lập có thể nhìn ra thế lực của khôi lỗi này sợ là không thua kém gì luyện hư hậu kỳ. Cho nên mặc dù hắn có chút ngoài ý muốn khi đối phương dường như nhận ra được mình, nhưng cũng không dám chậm trễ, liền ôm quyền nói. Thì ra đúng là Thiên Linh Tiên Tử giá lâm. Hàn mỗ thật là bất kính. Bất quá vừa rồi theo lời tiên tử tham linh chẳng lẽ chính là con thượng cổ thần quy có thể tiến hóa thành huyền vũ đại thành kia ư? Không sai. Thiếp thân nói chính là chỉ con cử thú kế thừa huyết mạch của chân linh huyền vũ kia. Năm đó thiếp thân may mắn có cơ hội tận mắt nhìn thấy qua con rùa này. Hình thể to lớn khiến người ta căn bản không dám có lòng đối kháng. Huống hồ con cử thú kia, vốn dĩ chính nó còn tinh thông hai đại thần thông thuộc tính thủy thổ, phòng ngự rất mạnh, cứ cho như là thông thiên linh bảo cũng khó lòng đả thương nó chút nào. Con huyền vũ mà bá hoàng mang đến lần này có lẽ hơn phân nửa là dòng chính đời sau của con rùa kia mà thôi. Liễu Thanh khẽ cười nói. Đời sau, Hàn Lập quay đầu lại thấy lục địa khổng lồ còn đang tiếp tục tiến nhanh lại từ phía xa, da thịt trên mặt có chút co quắp lại, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Không sai, tham linh thực sự rất to lớn. Con trước mắt này căn bản khó đạt đến một phần vạn của nó. Thiếu phụ thật tình gật đầu. Nghe Liễu tiên tử nói như vậy, quả thật Hàn mỗ cũng muốn đi kiến thức một chút về con tham linh cử quy kia. Hàn Lập nhìn về phía xa, không khỏi lẩm bẩm tự nói với mình một tiếng. Nếu quả thật muốn gặp được cử thú đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Năm đó thiếp thân theo Linh Hoàng đến làm khách ở thành Huyền Vũ, cũng là do cơ duyên xảo hợp, mới gặp dịp con thú này cứ 3.000 năm một lần. Con thú này có một ngày thôn thổ nhật nguyệt tinh hoa mới có thể liên tục nhìn thấy mặt mũi con rùa này. Nếu không thì lúc bình thường con cử quy này hơn phân nửa thân thể đều chìm trong đất bùn, tứ chi cùng với đầu lại càng núp trong mai ngủ say. Thì ra là như vậy. Hàn mỗ giờ mới biết trên mặt Hàn Lập tỏ ra có chút đáng tiếc, hướng thiếu phụ ôm quyền một chút. Ở một bên hải đại thiếu cùng với khí linh tử nghe lời hai người Hàn Lập nói cũng đến mức xuất thần, khuôn mặt một bên biển rộng lớn ít cùng khí linh tử nghe được Hàn Lập hai người lời nói cũng là nghe được xuất thần cực kỳ, khuôn mặt tỏ ra rất chăm chú. Ở phía xa hắc sắc đại lục do cử thú biến thành khi chỉ còn cách ngọn núi còn chừng vài chục dặm rốt cuộc cũng ngưng di động, mặt đất đang chấn động bỗng dưng ngừng lại. Nhưng lúc này, phiến đại lục kia chậm rãi từ mặt đất dâng lên về phía trước, trong phút chốc liền biến thành một hắc sắc cổ sơn cao hơn nghìn trượng, mà dưới đáy hắc sắc cử sơn lại một lần nữa có một trận chấn động nhỏ. Có một cái đầu khổng lồ từ trong đất bùn chui ra. Hai đạo lục quang lành lạnh quét về phía một đám đông tu sĩ ở phủ cận ra ngoài xem náo nhiệt. Hàn Lập cùng thiếu phụ tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ cũng là đem hình dáng đối phương nhìn thấy hết sức rõ ràng. Chỉ thấy đầu con cử thú này dữ tợn cực kỳ, trên đầu mọc ra tới mười mấy cái sừng cong nhọn, ở chỗ cổ còn có hắc sắc lân phiến, đem chỗ yếu hại của nó che kín nghiêm nghiêm thực thực. Đồng thời miệng con thú này dài dị thường, mở ra một chút đã có từng trận tinh phong bay ra, có thể nhìn thấy đầy một hàm toàn răng lớn bén nhọn. Hàn Lập nhìn đến những cái răng nhọn của con thú này không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi hắn thử so sánh một chút mới phát hiện, với vóc người bình thường như hắn ít nhất cũng phải tụ tập trên 100 người mới đủ cho con cử thú này nuốt vào một ngụm. Khí linh tử sau khi nhìn thấy bộ dạng hung ác của con cử thú, mặc dù lá gan không nhỏ, nhưng sắc mặt cũng trắng đi vài phần. Mà hải đại thiếu lúc này dùng ngón tay hướng về phía xa khoa chân múa tay mấy cái, tiếp đó cũng đo lại thân thể của mình một chút. Khí linh tử thấy vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi một câu. Đại thiếu, ngươi làm gì đó? Không có gì, ta chỉ là đo thử xem, rốt cuộc là thân thể ta lớn hay là hàm răng quái vật lớn hơn thôi mà. Hải đại thiếu không quay đầu lại mà buông ra một câu. Khiến cho khí linh tử không còn biết nói gì. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 1792. Khuyến giới. Hàn Lập đương nhiên hiểu lời hải đại thiếu, cơ mặt không khỏi khẽ giật một chút. Tên này thật đúng là dở hơi. Chỉ nghe con cự quy ở xa xa hướng lên không trung phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, tứ chi cùng đầu co rụt lại. Thân hình cự thú biến thành một ngọn núi đen xì, nhất thời bất động tại chỗ. Lúc này, đám tu sĩ tại tòa hắc thành trên ngọn núi mới bắt đầu hành động. Cả một đám lôi vệ bay lượn trên không trung. Các hắc sắc giáp sĩ tách thành đội, lấy ra khí cụ bày trận quanh ngọn núi màu đen. Một lát sau, tầng tầng pháp trận cấm chế đã được bố trí xong ngay tại hắc sơn, đồng thời một tầng sương mù màu đen cuồn cuộn tỏa ra che phủ hoàn toàn hắc thành trên ngọn núi. Những hắc sắc giáp sĩ làm xong lập tức bay vào trong hắc sương vụ, một lát không còn không thấy bóng dáng. Nhất thời trong hắc sương vụ im ắng trở lại, tình cảnh so với khi nãy thì tương phản hoàn toàn. Đúng lúc này trên đỉnh một ngọn núi khác phát ra một tiếng rồng ngâm, một đạo kim quang bắn nhanh ra, chớp động mấy cách đã hiện phía trên không màn sương vụ màu đen. Hào quang chói mắt chợt tắt, hiện ra một con dao long ánh vàng rực rỡ, trên đầu có một chiếc sừng màu bạc dài tới hơn 10 trượng. Đứng trên lưng dao long là một bạch y nam tử đang mỉm cười. Chính là Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Huyền Vũ đạo hữu, nhiều năm không thấy. Phải chăng nên ra gặp Thiên Nguyên ta một chút? Hừ, thì ra là lão gia hỏa nhà ngươi, muốn gặp người thì trực tiếp tiến vào là được. Tuy ngươi không phải thiên diệu, nhưng chỉ là một ảo trận chắc không ngăn được Thánh Hoàng đại nhân chứ. Lúc này trong sương vụ màu đen truyền ra thanh âm lạnh lùng, không chút khách khí đối với Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Ha ha, bổn hoàng đã thất lễ. Thiên Nguyên Thánh Hoàng mỉm cười, như không thèm để ý tới ngôn ngữ bất hảo của đối phương, chân giẫm nhẹ vào kim dao, nhất thời hóa thành một kim sắc quang cầu bắn vào trong sương vụ màu đen, không còn thấy bóng dáng. Tức thời trong tầng sương mù lại trở về với sự im ắng lạ thường. Các hợp thể tu sĩ ở chung quanh bị kinh động do Huyền Vũ Phách Hoàng đã đến. Cả những kẻ liên can khác cũng không dám ở xem náo nhiệt, cả một đám bay trở về nơi cư ngụ. Hàn Lập cũng ôm quyền hướng về Liễu Thanh, đang định cáo từ thì nàng thản nhiên cười nói. Hàn đạo hữu nếu không chê, xin mời đến chỗ của thiếp thân. Nơi đó có một vị đạo hữu khi xưa đã từng gặp qua đạo hữu. Từng gặp qua, trên mặt Hàn Lập hiện chút kinh ngạc. Không sai. Kỳ thật đó là một vị cố nhân ta vừa mới gặp trên đường, nên liền cùng nhau vào Nghênh Tiên Cung. Còn người đó suốt cuộc là ai? Hàn đạo hữu đi gặp tự nhiên sẽ biết. Thiếu phụ thản nhiên cười nói. Liễu tiên tử nói như thế khiến Hàn mố có chút tò mò. Vậy ta đành quấy quả tiên tử một phen. Tâm niệm Hàn Lập thay đổi, bất động thanh sắc nói. Hàn đạo hữu nguyện ý thì không thể tốt hơn. Nói đến cũng khéo, thiếp thân ngủ ở tầng trên chỗ của Hàn đạo hữu. Nơi này cũng không còn gì náo nhiệt, chúng ta cùng nhau trở về là được. Liễu Thanh khẽ hé miệng, nhìn không ra đây là một thân khôi lỗi. Trách không được nàng được xưng nhân tộc khôi lỗi thuật đệ nhị. Thần thông khác thì chưa đề cập, riêng luyện chế pháp khôi lỗi giống người như đúc đã thật bất phàm. Hiện tại thiên diệu linh hoàng đã ngã xuống, danh đầu khôi lỗi thuật đệ nhất tự nhiên được đặt lên trên người Liễu tiên tử này. Được, hai người các ngươi cầm cấm chế lệnh bài trước tiên quay về chỗ ở. Hàn Lập gật đầu rồi phân phó, đem một khối ngân bài ném cho hai người Hải Đại Thiếu. Hải Đại Thiếu cùng khí linh tử tiếp nhận lệnh bài cung kính tòng mệnh. Hàn Lập không quản hai người mà theo thiếu phụ hướng về Nghênh Tiên Cung. Một lát sau, trong một tòa điện phủ xanh biếc tại tầng 6 Nghênh Tiên Cung, Hàn Lập gặp một bạch y thiếu nữ niên kỷ 16-17. Thiếu nữ này có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong sáng lưu chuyển không thôi. Diệp đạo hữu, Hàn Lập vừa thấy nàng thì ngạc nhiên kêu lên. Diệp Dính bái kiến Hàn tiền bối. Không ngờ năm đó từ biệt tại một tộc, hiện tại tiền bối đã là hợp thể tu sĩ. Bạch y thiếu nữ đối diện Hàn Lập thì trên mặt lại lộ vẻ phức tạp, tuy vậy vẫn nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục thi lễ. Hàn mỗ cũng không ngờ được gặp Diệp Dính tiên tử tại đây. Hàn Lập nở nụ cười, tay áo rung lên, nhất thời một sức mạnh vô hình tỏa ra ngăn cản đối phương bái lễ. Đồng thời hắn đem thần niệm đảo qua cẩn thận đánh giá đối phương một lần. Diệp gia nữ tử này thật không hổ là có huyết mạch của thiên phượng, tốc độ tu luyện cực nhanh, vượt xa các tu sĩ bình thường. Hiện giờ đã đột phá bình cảnh, có tu vi luyện hư sơ kỳ. Năm đó Hàn Lập thu được một giọt thiên phượng chân huyết là từ chỗ của nàng, đương nhiên có vài phần khách khí với nàng. Gia mẫu năm xưa là hảo bằng hữu của Liễu Di, mới khẩn cầu mang ta vào nơi đây. Diệp Dính dịu dàng cười, giải thích vài câu. Dính nhi không cần khách khí, ta và mẫu thân ngươi tình như tỉ muội. Lúc này nhìn thấy dòng dõi cố nhân, cao hứng còn không kịp. Chút sự tình nhỏ như thế nhớ làm gì? Liễu Thanh ở một bên khẽ nở nụ cười. Diệp Dính nghe xong tạ ơn vài tiếng. Bất quá, Liễu đạo hữu cùng Diệp tiên tử mời ta đến, không hẳn chỉ là mỗi sự tình gặp Hàn mỗ đó chứ. Hàn Lập trầm ngâm một chút, nghiêm chỉnh nói. Nếu tiện bối đã hỏi, vãn bối cũng không tiện giấu riêng. Diệp Dính ngẩn ra, rồi có chút ngượng ngùng. Nếu Dính nhi muốn thương lượng sự tình cùng với Hàn đạo hữu, ta cũng không ở một bên làm bàn, hai người chuyện cho tốt. Liễu Thanh vô cùng đích thức thời, tủm tỉm cười nói. Chậm đắc, Liễu Di, việc này kỳ thật có chút quan hệ tới người, mong người ở lại. Thiếu nữ vội ngăn cản Liễu Thanh. Ồ, còn có việc này sao, Dính nhi cô làm ta có chút tò mò ạ. Liễu Thanh kinh ngạc dừng chân. Hàn Lập thì sờ sờ cằm, trên mặt lộ vẻ hứng thú. Lần này tìm đến nhị vị tiền bối là có hai chuyện. Trong đó có một chuyện quan hệ với Hàn tiền bối nhưng đối với Liễu Di có liên hệ không nhỏ. Thiếu nữ nghĩ một lát thì nghiêm sắc mặt nói. Quan hệ lớn đến ta, Liễu Thanh nghe thì nhíu mi, tinh quang trong mắt lưu chuyển. Không sai, nghe nói từ sau khi Linh Hoàng tiền bối ngã xuống đến nay bản thể của Liễu Di chưa xuất quan. Nếu là như thế, có lẽ Liễu Di quyết định muốn tranh đoạt Linh Hoàng chi vị chăng? Diệp Dính nhìn Liễu Thanh chậm rãi hỏi. Liễu Thanh nghe vậy sắc mặt hơi biến đổi, sau một lúc mới thở nhẹ rồi gật đầu. Không sai. Ta muốn kế thừa danh tiếng khôi lỗi bí thuật của Linh Hoàng Đại Nhân trước đây, luyện chế thành mấy con khôi lỗi cực kỳ lợi hại. Nếu lần này bế quan có thu hoạch, cho dù đối mặt hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng có thực lực đánh một trận. Thanh âm của nàng tuy không lớn nhưng lộ vẻ vô cùng tin tưởng. Quả nhiên Liễu Di có ý tưởng này, nhưng gia mẫu đã căn dặn Dính Nhi chuyển lời tới Liễu Di một câu. Sau trăm năm, ngàn vạn lần không nên tranh đoạt Linh Hoàng chi vị, chính là họa mà không phải phúc. Thiếu nữ cẩn trọng nói. Có chuyện này, ta biết mẫu thân ngươi tinh thông tính toán tài tình, hơn nữa tài trí cao vời. Nhưng sự tình còn chưa phát sinh, sao có thể suy tính đi ra, như vậy có phải mẫu thân ngươi thu được chút tin tức gì chăng? Liễu Thanh thông qua mấy câu nói đơn giản của thiếu nữ, như đoán ra điều gì? Liễu Di quả nhiên bất phàm. Dính nhi còn chưa đến cập mà người đã đoán chúng 7-8 phần. Hàn tiền bối chuyện về sau vãn bối muốn nói, mong rằng người tạm thời có thể giữ bí mật. Thiếu nữ do dự một chút, quay sang Hàn Lập nói. Thấy bộ dáng thiếu nữ thận trọng như thế, Hàn không chút lưỡng lự gật đầu. Hàn mỗ đáp ứng chuyện tình của đạo hữu, ta tuyệt không truyền cho người thứ ba. Tuy Hàn Lập không hứa hoàn toàn giữ bí mật nhưng Diệp Dính cũng vừa lòng bắt đầu nói ngọn nguồn sự tình. Kỳ thật chuyện thứ hai quan hệ rất lớn đến chuyện thứ nhất. Hàn tiền bối có lẽ không biết việc này nhưng nhất định Liễu Di đã nghe nói tới. Chính là trong vòng ngàn năm, ma kiếp sẽ hàng lâm linh giới chúng ta. Trên mặt thiếu nữ hiện tia ngưng trọng. Ma kiếp. Liễu Thanh vẫn bình tĩnh, chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ đã biết việc này. Riêng Hàn Lập thì giật mình đánh thót, không khỏi thất thanh hô lên. Cũng khó trách các hợp thể tu sĩ tiến giai đã ngoài ngàn năm, tự nhiên phong thanh nghe được các sự tình. Riêng Hàn Lập mới trở về nhân tộc được mấy năm còn chưa thực kết sao với các tồn tại cùng cấp, đối với ma kiếp lần này hoàn toàn không biết gì. Về sự tình ma kiếp chỉ truyền lưu trong các hợp thể tu sĩ, được giữ bí mật gì thường với các tu sĩ cấp dưới, phòng ngừa cổ ma còn chưa hàng lâm thì hai tộc đã trở nên đại loạn. Hàn Lập do xem trên một số điển tịch nhân tộc đối với ma kiếp có hiểu biết một phần. Chẳng qua không ngờ đại họa hai tộc sẽ bùng nổ trong ngàn năm. Chẳng lẽ vận khí của hắn lại kém như thế sao? Đầu tiên là ở Thiên Uyên Thành đụng phải lần gì tộc công thành trong mấy vạn năm mới có một lần, trở về lại vừa lúc gặp đại kiếp nạn hai tộc. Bất quá hiện tại hắn hiểu được một điều, vì sao ở thời điểm vừa mới tiến giai hợp thể, nhiều thế lực vươn tay mời mọc hắn như thế, hơn nữa dùng các điều kiện thật là mê người. Nếu không phải bản tính hắn cực kỳ chán ghét bị người ước thúc, đã bị hai ba điều kiện làm động tâm a. Diệp tiên tử đề cập ma kiếp, chẳng lẽ linh hoàng chi vị cùng ma kiếp bùng nổ có quan hệ? Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt chợt lóe hỏi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1793. Thảo hồn đan cùng Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp. Hàn tiền bối nói đúng rồi, lúc này đây bất cứ ai đảm nhiệm chức vị linh hoàng này e rằng sẽ gặp phải cảnh cửu tử nhất sinh, ở trường ma kiếp phía trước rất có khả năng sẽ đối diện nguy hiểm mà ngã xuống. Ít hẳn Liễu Di cũng biết, gia tổ mẫu từng là ký sanh đệ tử của Mạc Giản Ly tiền bối, cho dù sau này đạt thành một gia tộc hàng đầu đi nữa, vẫn kính lễ sư đồ đối với Mạc tiền bối. Mới vài năm trước, đột nhiên Mạc tiền bối mang thương tích ghé qua Diệp gia, đã ở lại Diệp gia cùng gia tổ mẫu bàn chuyện suốt đêm, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Bỗng nhiên Diệp Dính thuật lại một tràng làm cho Liễu Thanh phải hít một hơi lương khí. Ngươi nói cái gì? Mạc Sản Ly tiền bối bị thương à? Không thể nào, Mạc tiền bối vốn có thần thông nghịch thiên, làm thế nào có thể bị thương được chứ, chẳng lẽ là... Liễu Thanh lập tức nghĩ tới chuyện gì khác. Hàn Lập tự nhiên cũng có nghe qua ít nhiều về vị đại thừa kỳ này của nhân tộc, trên mặt cũng đồng dạng biến sắc. Xem ra Liễu Di cũng đã đoán được vài phần. Mấy năm trước, Mạc tiền bối nhờ vào tinh bàn chi lực mà mạnh mẽ mở ra thông đạo tiến vào bên trong ma giới, dự tính điều tra động tính ma tộc trước khi ma kiếp giáng xuống. Không nghĩ tới trong ma giới lão nhân gia lại bị hai gã cổ ma thánh tổ phát hiện ra, nên chỉ có thể đại chiến một phen. Cũng may Mạc tiền bối vốn rất cẩn thận, trước lúc tiến nhập ma giới đã hỏi mượn vị lão tổ yêu tộc một kiện cứu mạng chí bảo phòng thân, nên lúc đó chỉ bị tổn thương một ít nguyên khí, rồi bỏ chạy về linh giới. Thôi thì cũng xem như trong bất hạnh cũng còn chút may mắn vậy, thiếu nữ giải thích. Mạc tiền bối tiến vào ma giới, vài năm nay ta mãi bế quen, nên thật sự không biết chuyện này. Mạc tiền bối vì sao lại có hành động hết sức nguy hiểm thế này, nếu ta nhớ không lầm trong lần ma kiếp giáng xuống trước đây, hẳn là lão nhân gia cũng không mạo hiểm hành động như thế. Liễu Thanh nhíu chặt chân mày. Mạc tiền bối cũng không nói thêm chuyện gì với Diệp gia chúng ta, nhưng tựa hồ lão nhân gia nhận được lời cảnh báo của các vị cao tầng ở tộc khác, cho biết ma kiếp lần này chắc chắn hung hiểm hơn xa những lần trước. Chỉ cần bất cẩn một chút thì bất kỳ ai ở hai tộc nhân yêu trong đợt đương đầu ma kiếp lần này sẽ phải nằm xuống. Do đó Mạc tiền bối mới mạo hiểm thân mình đi điều tra. Hơn nữa tuy rằng lần này lão nhân gia ở lại ma giới không bao lâu, nhưng cũng đã phát hiện ra vài manh mối cực kỳ nguy hiểm. Cho nên sau khi trở về nhân tộc, mới lập tức đến ngay Diệp gia chúng ta thu thập một ít thiên phượng chân huyết, chuẩn bị dùng luyện chế một kiện bảo vật lợi hại nào đó để ứng phó lần ma kiếp này. Nếu không thật sự Diệp gia chúng ta cũng không biết được lần ma kiếp này lại hung hiểm đến thế, ngay cả Mạc tiền bối tu vi đại thừa kỳ mà còn cảm thấy lo lắng gì thường huống hồ ai khác, Diệp Dính lộ vẻ bất đắc dĩ nói ra. Hàn Lập cùng Liễu Thanh nghe đến đó liền hoảng sợ hết hồn. Rốt cuộc Mạc tiền bối ở ma giới gặp được những gì, chẳng lẽ lão nhân gia không đề cập đến à? Hàn Lập bỗng nhiên hỏi. Vãn bối cũng không rõ, tổ mẫu chỉ nói qua một lần với mấy người trong gia tộc, có lẽ gia mẫu có thể biết nhiều hơn một chút, nhưng vẫn chưa nói lại cho vãn bối. Lần này, gia mẫu phái vãn bối ra ngoài, mục đích là muốn thông chi cho Liễu Di cùng vài vị tiền bối có hảo hữu với Diệp gia, là ngàn vạn lần không nên đi tranh chức vị linh hoàng sẽ tổ chức trăm năm tới. Tựa hồ lúc này đây, ma giới đã khai thông được vài thông đạo dẫn đến linh giới, cụ thể là ngay tại khu vực gần với cây đại thụ kình thiên thông linh của thiên linh thành. Do đó khả năng hết 8-9 thành, ngay tòa vị của linh hoàng thánh thành chính là mục tiêu công kích lớn nhất của ma tộc. Mà một khi tới lúc ma kiếp bùng nổ, trên cương vị tam hoàng nguyên tắc không được phép vứt bỏ tam đại hoàng thành mà bỏ chạy. Hơn nữa ngoại trừ nguyên nhân đó ra, thì Mạc Sản Ly tiền bối cùng với người của thánh đảo cố ý làm cho thiên linh thành trở thành một mồi câu hấp dẫn đám ma tộc. Rồi tận lực lợi dụng lực lượng thần kỳ của cây cổ thụ kình thiên thông linh cùng với những tấm chí của thiên linh thành, sẽ làm tiêu hao bớt đại quân ma tộc, giúp cho những thế lực khác ở nhân tộc giảm bớt được áp lực công kích. Vì vậy lúc này đây, tân nhiệm linh hoàng phải đứng ra ngăn cản đội tiên phong của cổ ma tộc, và tử thủ thiên linh thành mà không được lùi bước chút nào. Nguy hiểm bên trong ít hẳn không cần vãn bối nói thêm nữa. Cuối cùng thiếu nữ cười khổ nói ra. Liễu Thanh cùng Hàn Lập nghe xong, hai người không khỏi nhìn nhau. Lại có chuyện này nữa. Xem ra Mạc tiền bối từ trong ma giới đã thu thập được một trong những tin tức quan trọng, nên khi biết được việc này mới nghiêm mật chuẩn bị một phen, không đến mức phải khiến cho nhân tộc chúng ta thật sự gặp phải chuyện không may. Ta cũng không còn thắc mắc nữa, rõ ràng chuyến thâm nhập vào ma giới của lão nhân gia thật là công đức vô lượng mà. Dĩnh nhi này, ta cảm tạ lời nhắc nhở của mẫu thân ngươi, nếu không ta mà chiếm được ngôi vị linh hoàng này thật sự cũng chỉ còn cách sinh tử tồn vong cùng với thiên linh thành mà thôi. Sắc mặt thiếu phụ âm trầm bất định trong chốc lát, rồi thở dài ra một hơi mà nói. Hàn Lập ngồi kế bên cũng thầm kêu may mắn. Dù sao đối với địa vị linh hoàng trước đây hắn cũng có vài phần hứng thú. Hiển nhiên người của Diệp gia căn bản không nghĩ ra hắn chỉ vừa mới tiến giai lên hợp thể kỳ, lại cũng muốn dòm ngó địa vị linh hoàng, cho nên những câu nói vừa rồi hoàn toàn chủ ý để khuyến cáo cho vị thiên linh tiên tử này. Diệp thiếu nữ này không hề kiêng dè hắn, hiển nhiên cũng nhờ năm xưa có chút giao tình trợ giúp trong hành trình đến một tộc. Nhân đây sẵn tiện cũng cấp cho hắn chút an tình. Dù cho hắn không biết giải thích tình hình này nọ, nhưng ít ra cũng biết được thanh thế tấn công của ma kiếp cực kỳ hung hiểm đến mức nào. Bấy nhiêu thôi đủ để hắn lo sợ phát run. Ban đầu vốn dự định từ từ tu luyện, xem ra cần phải thay đổi kế hoạch rồi. Những gì biết được vãn bối đều đã nói ra, kế tiếp còn một việc khác. Dĩnh nhi đại diện cho gia mẫu, xin mời Liễu Di cùng với Hàn tiền bối chấp thuận chức vị thái thượng khách khanh trưởng lão của Diệp gia chúng ta. Ngay lúc hai người Hàn Lập còn chưa kịp nuốt trôi tin tức vừa rồi, thì thiếu nữ này lại thản nhiên cười, đưa ra đề nghị với hai người. Thái thượng khách khanh trưởng lão, Dĩnh nhi, chẳng lẽ mẫu thân ngươi còn chưa nói qua, năm xưa ta gia nhập dưới trướng của linh hoàng đời trước. Chỉ vì hắn đã có đại ân với ta nên ta mới phải trả ân nghĩa đó. Hiện giờ rất vất vả mới được tự do tự tại, ta thật sự không muốn lại bị người khác ước thúc chút nào. Nếu không thì ta đã không dự tính tranh đoạt ngôi vị linh hoàng kia trong khi tu vi mới chỉ là hợp thể trung kỳ thôi. Liễu Thanh cơ hồ quá bất ngờ liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đương nhiên gia mẫu biết được việc này, nhưng bà muốn ta tiện thể nói lại với Liễu Di vài câu, nếu nghe xong mà vẫn không đồng ý thì gia mẫu tuyệt đối không dám miễn cưỡng chút nào. Diệp Dính trợn tròn mắt rồi cười dài nói. Nói vài câu, ha ha, đã nhiều năm không gặp, mẫu thân ngươi vẫn giống như xưa bình thường rất cổ quái tinh linh. Được rồi, để ta nghe thử qua một chút đã. Liễu Thanh hơi hiếu kỳ, lập tức hé miệng cười rộ lên. Diệp Dính thấy vậy trong lòng liền buông lỏng, tiếp theo miệng khẽ nhúc nhích rồi truyền âm qua. Hàn Lập ở bên cạnh thấy như vậy cũng có vài phần tò mò, liền chăm chú nhìn xem phản ứng của thiếu phụ thế nào. Kết quả chỉ thấy khuôn mặt nàng vốn đang mỉm cười, sau một lát đột nhiên trên mặt hiện ra một lớp đỏ sẫm dị thường. Đúng thật vậy sao, mẫu thân ngươi không gạt ta chứ? Vị thiên linh tiên tử này trước đây vốn rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên thất thanh la lên, thậm chí âm thanh hơi run nhẹ nhẹ. Tuyệt đối không giả. Gia mẫu biết rõ Liễu Di vì chuyện năm xưa mà cả đời thương tiếc, nay cơ hội trước mắt tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng tóm lại cơ may không hề nhỏ chút nào. Chỉ cần Liễu Di nguyện ý gia nhập, Diệp gia chúng ta cũng sẽ toàn tâm toàn lực tương trợ. Diệp Dính thập phần khẳng định nói. Được, ta đồng ý gia nhập Diệp gia, đừng nói là cơ hội không nhỏ, cho dù chỉ có một tia hy vọng ta cũng quyết không bỏ qua. Thiếu phụ nói chắc như đinh đóng cột, sắc mặt lại tái nhợt cực kỳ. Thật tốt quá, từ nay trở đi Liễu Di và gia mẫu có thể gặp gỡ thường xuyên rồi, đồng thời Dính Nhi cũng có cơ hội được thỉnh giáo một ít bí thuật khôi lỗi của Liễu Di nữa. Thiếu nữ vui vẻ ra mặt. Cũng do mới vừa nghe được thông tin gì đó nên tâm trạng thiếu phụ có chút kích động, vì vậy chỉ miễn cưỡng cười với thiếu nữ mà thôi. Hàn tiền bối, còn ý định của người thế nào? Diệp Dính quay đầu lại, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Hàn Lập. Tại hạ lúc trước cũng đã từng cự tuyệt nhiều lời mời, nên tự nhiên cũng không có ý gia nhập Diệp gia, chỉ có thể khiến cho Diệp tiên tử uổng phí một chuyến rồi. Hàn Lập không khách khí mà từ chối thẳng. Ta còn tưởng rằng tiền bối nếu đã biết được thế công hung mãnh của ma kiếp kỳ này, hẳn là phải có chút thay đổi ý định rồi chứ. Nếu như vậy, gia mẫu cũng đồng dạng có mấy lời muốn chuyển tới tiền bối, nếu tiền bối nghe xong mà tâm ý vẫn không biến chuyển, thì coi như vãn bối chưa từng đề cập qua bao giờ vậy. Ánh mắt Diệp Dính láo liên, thần sắc có chút khác thường nói. Ô, Diệp tiên tử nếu không ngại thì nói ta nghe thử. Chân mày Hàn Lập hơi nhướng lên, thần sắc hơi cười cười. Bản thân hắn ở linh giới vốn không thân không thích, lẻ loi một mình. Hắn không tin đối phương thật sự có thể làm cho chính mình thay đổi quyết định. Hàn tiền bối có bao giờ nghe qua thảo hồn đan cùng bí thuật niết bàn thánh linh đại pháp của Diệp gia chưa? Diệp Dính nhẹ giọng nói ra. Đại danh thảo hồn đan thì đương nhiên tại hạ có biết qua, loại đan dược này đích thật là một trong vài loại linh đan ít ở trong nhân tộc dùng để gia tăng pháp lực đối với hợp thể kỳ. Bất quá Diệp gia rất ít bán ra ngoài, thậm chí Hàn mỗ cũng chưa bao giờ gặp ai bán đấu giá ở các phường thị cả. Còn niết bàn thánh linh đại pháp quả thật đây là lần đầu tiên ta nghe nói qua. Hàn Lập sau khi cân nhắc chốc lát, liền chậm rãi nói. Tác dụng của thảo hồn đan thì vãn bối không cần phải nói nữa, chỉ cần tiền bối khẳng khái gia nhập Diệp gia chúng ta, gia mẫu nguyện ý dâng tặng 30 khỏa linh đan. Tin tưởng có nhiều đan dược tinh tiến tu vi đến thế, về sau tiền bối muốn đột phá trung kỳ bình cảnh, khẳng định có thể trợ giúp phần nào. Về phần niết bàn thánh linh đại pháp kia, trong Diệp gia chúng ta chỉ cần một nữ tử và một nam nhân đều có thiên phượng chân huyết cùng phối hợp thi triển sẽ có hiệu quả thần kỳ. Điểm đặc biệt mà các bí thuật khác không có, chính là có khả năng kích phát tiềm lực cơ thể của tu sĩ bình thường, thể chất cơ thể dần dần được biến đổi, thậm chí nếu tu luyện tới viên mãn sẽ có diệu dụng thần kỳ tương tự như bất tử thân thể, giống như bất tử hỏa phượng hoàng thông thường đều có thể niết bàn trùng sinh. Diệp Dính nói tới đây, không hiểu tại sao trên mặt vốn đang cười lại đột ngột đỏ ửng lên. Vừa nghe được thần thông bất tử thân thể, nhất thời Hàn Lập không cưỡng lại được bùng phát chút động tâm. Về sau nếu như Phạm Thánh chân ma công luyện tới đại thành, công pháp này giúp cho thân thể càng mạnh mẽ trong lúc tranh đấu với người khác, nếu có thể sử dụng niết bàn thánh linh đại pháp này để hộ thân thì chẳng phải như hổ thêm cánh sao. Bất quá với biểu tình của tiểu nha đầu này có chút gì đó không hợp lý lắm. Hàn Lập nhìn thiếu nữ đó không khỏi thoáng lộ ra vẻ trầm ngâm. Liễu Thanh vừa nghe Diệp Dĩnh nói xong trước hết là ngẩn người ra, sau đó nhìn ngay Hàn Lập, rồi ngó qua thiếu nữ. Nhưng lại nhìn không được, Phúc Suy một tiếng cười rộ lên. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1794. Lo lắng. Dĩnh Nhi, ta thấy nếu như Hàn đạo hữu đáp ứng gia nhập Diệp gia, thì người được chọn để hiệp trợ tu luyện Niết Bàn Đại Pháp chính là ngươi rồi. Thật ra, lấy thân phận hợp thể tu sĩ của Hàn đạo hữu, những đệ tử Diệp gia bình thường e rằng Thiên Phượng chân huyết chưa đủ tinh thuần, vô phương đạt được hiệu quả tu luyện. Ta đã sớm nghe nói, mặc dù đệ tử Diệp gia rất đông đảo, nhưng tựa hồ chân chính kế thừa Thiên Phượng chân huyết không có mấy người. Mà Hàn đạo hữu dường như cũng còn độc thân, thật sự rất thích hợp. A thiếu phụ nhất thời phiền não trước đây vốn lãng vãng trong đầu liền bay biến đi mất, dùng khẩu khí xếu cợt nói ra. A di, Dĩnh Nhi không biết đâu, còn phải xem Hàn tiền bối có thực sự muốn gia nhập Diệp gia không đã, mọi việc sẽ do gia mẫu quyết định. Mà khuôn mặt thiếu nữ hoàn toàn ửng đỏ, thoáng ngượng ngùng lắp bắp nói. Liễu Thanh ở bên cạnh chỉ cười mà không nói gì nữa. Hẳn nhiên Hàn Lập chẳng phải là loại người ngu dốt gì, chỉ nghe thoáng qua một chút đã rõ ràng, chẳng qua dường như Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp cũng là một loại song tu chi đạo. Mà trước mắt thấy nữ tử này ngượng ngùng như vậy, nếu gia nhập Diệp gia thì cơ hồ nữ tử của Diệp gia hiệp trợ hắn tu luyện chính xác là Diệp Dĩnh này. Trong lòng Hàn Lập cũng có chút bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn chấn định vô cùng, tâm niệm chuyển động vài lần liền lắc đầu. Đa tạ ý tốt của Diệp gia, nhưng tâm ý tại hạ đã quyết định rồi, không muốn bị gò bó, hiện tại chỉ có thế đa tạ hảo ý của quý tộc mà thôi. Vừa nghe Hàn Lập từ chối thẳng thừng như vậy, tựa hồ Diệp Dĩnh cũng thở dài một hơi, nhưng từ sâu bên trong đôi mắt đẹp ấy ẩn chứa chút gì đó hơi thất vọng, thế nhưng sau đó rất nhanh khôi phục lại như thường rồi hỏi. Nếu tiền bối thật sự không đồng tâm bởi ngoại vật, thì việc gia nhập Diệp gia này vãn bối đương nhiên sẽ không đề cập đến nữa. Nhưng nếu đổi lại một điều kiện khác, không biết tiền bối có nguyện ý trong 10 năm tới xuất thủ giúp đỡ Diệp gia một lần được không? 10 năm, không lẽ đạo hữu muốn nói tới chân linh đại điển? Hàn Lập vừa nghe qua lời đó, không khỏi biểu lộ ra một tia cười khổ. Ủa, Hàn tiền bối cũng biết chuyện này à, chẳng lẽ đã? Diệp Dĩnh phản ứng cực nhanh, lập tức đoán ra được gì đó. Không sai, quả thật tiên tử đã đến chậm một bước. Tại hạ vốn đã đáp ứng hỗ trợ tốc xa trong kỳ hội chân linh đại điển cho Hiểu Phong tiên tử rồi. Hàn Lập lộ vẻ tiếc nuối. Tốc xa à, không ảnh hưởng gì. Tốc xa với Diệp gia chúng ta vốn có quan hệ rất thân thiết, nếu vậy tại đại điển lần này ếp hẳn Hàn tiền bối sẽ không đối đầu với Diệp gia chúng ta. Diệp Dĩnh thả lỏng tinh thần nói. Thì ra là thế. Nói như vậy, Hàn mỗ sẽ để ý một chút. Khóe miệng Hàn Lập liền mỉm cười. Thiếu nữ cũng đã trao đổi xong những điều cần nói. Đương nhiên Hàn Lập sẽ không ở lại thêm làm gì nữa, sau một hồi bàn luận cũng khách khí cáo từ rời đi. Liễu Thanh dẫn theo thiếu nữ cùng nhau đưa tiến đến chỗ truyền tống pháp trận. Ngay khi thấy thân ảnh Hàn Lập biến mất trong ánh chớp linh quang, Liễu Thanh lại thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu đáng tiếc thật. Liễu Di nói vậy là có ý gì, đáng tiếc chuyện gì vậy? Diệp Dĩnh nghe qua, không khỏi có chút nghi hoặc. Dĩ nhiên là đáng tiếc cho mẫu thân ngươi không thể thuyết phục được người này gia nhập Diệp gia, nếu không thì người trẻ tuổi như thế mà có thể tiến giai lên hợp thể kỳ, rồi sau này nếu có khả năng thoát nạn ma kiếp nữa, thì tiền đồ tương lai khó đoán nỗi đấy. Liễu Thanh cười khẽ nói. Hợp thể tu sĩ mặc dù tại nhân tộc chính là tồn tại đỉnh cấp, nhưng gia tổ mẫu cũng đã là hợp thể trung kỳ rồi, thậm chí chỉ cần kích phát thiên phượng chi huyết liền có khả năng đấu với hợp thể hậu kỳ một phen. Hơn nữa, hiện tại đã có Liễu Di gia nhập Diệp gia rồi, nếu Hàn tiền bối mà thật sự làm thái thượng trưởng lão chúng ta, thì bất quá cũng như thêu hoa trên gấm mà thôi. Bất luận thế nào, sau khi diễn ra chân linh đại điển, không bao lâu nữa ma kiếp sẽ bộc phát, huống hồ gì khi Diệp gia đưa ra điều kiện tốt nhất, chúng ta còn có nhiều cơ hội để thu hút thêm những hợp thể tán tu khác nữa. Diệp Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, nhìn thì chẳng thấy gì lạ cả, nhưng rõ ràng trong lòng có chút không cam tâm. Có lẽ mẫu thân ngươi coi trọng hắn là do nhìn ra tiềm lực nào đó, nhưng ta cảm giác vị Hàn đạo hữu này rất kỳ lạ, tựa hồ không xem điều kiện Diệp gia các ngươi đưa ra đáng giá chút nào. Đáng tiếc hiện tại ta chỉ là một khôi lỗi hóa thân, nếu như bản thể đang ở đây không chừng ta sẽ mời đối phương thử sức một chút, có lẽ sẽ dò xét được thực lực chân chính của hắn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Liễu Thanh chợt lóe lên tia dị sắc, chậm rãi nói. Không cần phải dò xét gì cả. Lấy thủ đoạn của Liễu Di, cho dù hắn có thần thông gì đi nữa bất quá cũng mới vừa tiến giai lên hợp thể thôi, khẳng định đứng trước mặt Liễu Di không có khả năng chống đỡ được bao lâu đâu. Huống hồ có nghe ra mẫu nói qua, lúc trước Thiên Diệu Linh Hoàng đại nhân ngã xuống khi đang độ kiếp, cũng đã truyền lại tỉ mỉ cho Liễu Di vô số thủ thuật luyện chế khôi lỗi. Hiện tại thần thông của Liễu Di quả thật không kém hơn Tam Hoàng cùng Thất Đại Yêu Vương bao nhiêu đâu. Diệp Dĩnh lúng liếng cặp mắt, cười hì hì nói. Tin tức của Diệp gia ngươi quả thật nhanh nhạy mà. Biết được chuyện này không có mấy người, thế mà cũng truyền đến tận tai của mẫu thân ngươi. Thật sự về điểm này ta không thể không khâm phục. Liễu Thanh nghe nói như thế thần sắc thoáng biến đổi, nhưng lại nghĩ tới chuyện gì khác liền chỉ có thể lắc đầu cười khổ mà thôi. Thiếu nữ cũng hé miệng cười rộ lên. Cũng trong lúc này, Hàn Lập đã quay về lại chỗ ở của mình, ở đại điện một chút chờ hai người Hải Đại Thiếu, phân phó vài câu rồi lập tức tiến vào trong mật thất mà khoanh chân ngồi xuống. Bởi vì Hàn Lập mới vừa tiến giai hợp thể kỳ, nên trước đây dự tính tạm hoãn tu luyện, bây giờ vừa mới nắm được tin tức ma kiếp sắp sửa tấn công, tự nhiên mọi toan tính trước đây đều phải thay đổi. Hôm nay hắn muốn ngồi yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ lưỡng, sắp xếp lại kế hoạch một chút để thích hợp với tình huống biến chuyển mấy trăm năm sau. Trước hết phải nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, tránh khỏi bị vấp ngã trong đợt ma kiếp này. Dù sao ở lần ma kiếp trước, trong số Tam Hoàng và Thất Đại Yêu Vương cũng đã có người ngã xuống, thế nhưng lần ma kiếp này tựa như còn kinh hơn cả lần trước. Càng khiến cho Hàn Lập có chút chột dạ chính là, năm xưa tại nhân giới hắn đã từng đắc tội với nguyên sát thánh tổ của ma giới, thần niệm hóa thân của ma đầu này phủ xuống nhân giới lúc trước cũng vì vậy đã bị Ngân Nguyệt hấp thu thôn phệ mất. Mà cấp độ thánh tổ trong ma giới chính là tương đương với tồn tại đại thừa kỳ của nhân tộc. Chỉ sợ tên đó thừa dịp ma kiếp giáng xuống linh giới, liền nhân cơ hội đó mà phái thủ hạ truy tìm hoặc đích thân tới tận cửa hỏi tội. Vì thế, hắn phải chuẩn bị trước khi ma kiếp buông xuống, nỗ lực tăng tiến tu vi lên hợp thể hậu kỳ cảnh giới mới được. Chỉ có cách này, dựa vào thần thông và bảo vật hắn mới có thể đủ sức bảo vệ tính mạng trong đợt ma kiếp này, cho dù có thật sự đối mặt với cổ ma thánh tổ đi nữa. Lúc đó hắn cũng có khả năng đánh một trận sinh tử. Bất quá phải nói lại, hắn chỉ mới vừa tiến giai lên hợp thể không bao lâu, lại mấy ngày nay có cơ hội trao đổi với những đạo hữu cùng cấp. Nên cũng biết được giai đoạn tiến cấp từ hợp thể kỳ ngày càng khó khăn còn hơn cả dự tính ban đầu của hắn. Đối với những tu sĩ sơ kỳ thông thường khác, phải hao tốn tới mấy ngàn năm hoặc vài vạn năm thời gian, thậm chí cho tới lúc ngã xuống ngay đợt thiên kiếp, rất nhiều người cũng vô phương đột phá được trung kỳ bình cảnh. Vì thế những người đạt tới hợp thể hậu kỳ đương nhiên càng thêm thư thớt. Hãy nhìn qua các đời của Tam Hoàng cùng Thất Đại Yêu Vương mà xem, cũng đâu phải ai nấy đều đạt tới tu vi hợp thể hậu kỳ cả đâu. Hơn nữa, cho dù có cho hắn thêm nhiều thời gian hơn nữa, bình thường căn bản cũng vô phương tiến cấp được. Cũng may là trong quảng hàn giới hắn thu thập được một ít linh dược tiên giới, nên có khả năng luyện chế ra được một lượng lớn linh đan dùng để tinh tiến pháp lực cho tu sĩ hợp thể kỳ. Lúc đầu nếu so sánh tốc độ tu luyện với những tu sĩ có tư chất thượng thừa khác mà nói, hắn đã tiết kiệm thời gian hơn mấy lần rồi. Về sau nếu bỏ ra mấy trăm năm không ngừng khổ tu, hẳn là pháp lực tích lũy không thành vấn đề gì nữa. Phiền toái duy nhất chính là đột phá bình cảnh. Cho dù hắn có nuốt được vô số linh dược để cải thiện linh căn thể chất đi nữa, thì tư chất thực không thể sánh bằng những tu sĩ khác. Chỉ còn cách chuẩn bị thật kỹ, tận sức mượn lực kích phát mạnh mẽ để đột phá bình cảnh. Hiện tại trong tay hắn có một khỏa hư linh đan cùng với một thứ rất mong đợi chính là minh hà thần nhũ của Thanh Nguyên Tử. Trong lòng Hàn Lập cứ thế mà tính toán, tinh thần thoáng buông lỏng, ánh mắt lập tức chợt lóe như nhớ ra gì đó, cánh tay khẽ động, một chiếc vòng màu đen liền xuất hiện trong tay. Thần niệm Hàn Lập thả vào trong chiếc vòng tìm tòi một chút, chân mày khẽ nhíu lại. Chỉ thấy một đoàn hắc vụ nhàn nhạt được ngưng tụ lại giữa không gian, mơ hồ bên trong có một con tiểu hầu đen đúa đang ngủ say không dậy nổi. Chính là đề hồn thú. Ban đầu con thú này biến thân rồi một kích diệt sát thiên ngoại ma đầu, sau đó lập tức ngủ vùi trong linh thú hoàn. Nếu không phải lúc trước con thú này tung ra thần thông khó thể tin nổi, rồi đúng lúc hiện thân ứng phó cường địch, thì hiện tại hắn tuyệt đối đã có một đòn sát thủ bí mật rồi. Cũng còn may là hiện giờ cho tới lúc ma kiếp bạo phát còn rất lâu. Hắn cũng không tin là con thú này thật sự có thể ngủ say tới ngàn năm. Trong lòng vừa nghĩ thế, bàn tay Hàn Lập rung lên, lập tức linh thú hoàn biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp đến, trong tay lại hiện ra bức vạn kiếm đồ lấp lánh kim quang, cổ tay rung lên liền phóng bức tranh đó lên không trung, rồi từ từ mở ra yên ứng bất động. Bên trong bức tranh này ẩn chứa một đại thần thông khó lường chính là niệm kiếm quyết. Ban đầu hắn tìm hiểu ra vài điểm rồi dung nhập vào trong thanh bàn kiếm trận, quả nhiên uy lực kiếm trận tăng lên rất nhiều. Nếu hắn có thể tìm hiểu thấu triệt được hết hoàn toàn, tin rằng thực lực sắp tới tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội. Dù sao thì tới lúc này, hắn đã tiếp xúc qua không ít tu sĩ hợp thể kỳ, mặc dù đa số trong đó là tán tu cùng với vài tôn môn thế gia tu sĩ, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Còn muốn gặp mặt Tam Hoàng cùng Thất Đại Yêu Vương thì phải chờ một chút cơ duyên mới được. Đặc biệt là Thiên Khuê Lang Vương, mặc dù Hàn Lập còn chưa thấy qua hình dáng vị đó. Nhưng mỗi khi nghĩ tới Ngân Nguyệt, thì mơ hồ trong lòng có vài phần buồn bực không yên. Cũng không biết, từ lúc Ngân Nguyệt khôi phục lại thân phận Linh Lung Yêu Phi, rồi quay về linh giới đã nhiều năm, rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Bất quá, với thân phận là phi tử của Thiên Khuê Lang Vương, có lẽ nàng đã sớm quay lại vòng tay của Yêu Vương rồi, thậm chí nói không chừng có thể gặp gỡ lại người ấy ở Vạn Bảo Đại Hội lần này cũng nên. Nhưng Hàn Lập vẫn nhớ mãi, năm xưa nàng đã quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt rất khác lạ, khiến trong lòng hắn vương vẫn chút mong đợi lung linh. Đương nhiên hắn không phải là một tiểu tử thô kịch nên tự nhiên có thể nhìn ra ý vị trong ánh mắt ngày xưa đó. Ngân Nguyệt và hắn đã có nhiều năm tương thân tương trợ với nhau, rồi cùng vào sanh ra tử, nếu nói hắn không có chút cảm tình nào với nàng thì hẳn nhiên không phải thế. Nhớ lại năm đó, bất quá hắn mới chỉ là nguyên anh tu sĩ, căn bản chẳng làm thay đổi được cục diện. Thế nhưng hôm nay đây, hắn cũng đã tiến giai lên tới hợp thể kỳ và cũng đã đến linh giới rồi. Trải qua nhiều năm như vậy, không biết Linh Lung Yêu Phi có còn là Ngân Nguyệt của năm xưa hay không? Hàn Lập tuy không biết thế nào, nhưng cũng theo bản năng không để chuyện này trong lòng nữa, nhằm tránh cho tâm cảnh bản thân lộ ra sơ hở quá lớn. Tâm tư hắn quay cuồng một phen. Hồi lâu sau mới khôi phục lại tâm cảnh như bình thường, lúc này hai mắt chớp đồng lam quang mà ngắm nhìn vạn kiếm đồ trước mặt. Không bao lâu sau, sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, liền toàn tâm toàn ý tìm hiểu vạn kiếm đồ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1795. Ẩm Linh Căn. Hàn Lập ở trong mật thất hơn 10 ngày, rốt cuộc Vạn Bảo Đại Hội chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay, hắn đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn thì tựa như cảm ứng được điều gì, tay áo sung lên đem vạn kiếm đồ trước mắt thu lại. Sau đó hắn khởi thân đi ra cửa chính mật thất. Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử đang cung kính đợi bên trong chính điện. Hai người vừa thấy Hàn Lập đi ra, lập tức tiến lên chào. Hải Đại Thiếu nhanh chóng lấy trong tay áo ra một tấm bái thiếp ánh vàng rực rỡ, hai tay dâng lên nói. Hàn tiền bối, đây là thiệp mời của Vạn Bảo Đại Hội đưa tới cho tiền bối, chỉ cần có tấm thiếp này có thể tùy ý tham gia đấu giá hội các cấp bậc, ra vào địa điểm giao dịch của Vạn Bảo Đại Hội. Hôm nay là ngày đầu tiên Đại Hội bắt đầu. Ở trên sơn đỉnh Phi Tiên Phong sắp cử hành đại hội đấu giá đầu tiên. Theo thường lệ trước kia của đại hội, hội đấu giá này có tính chất vô cùng trọng yếu, là dấu hiệu để khai diễn Vạn Bảo Đại Hội. Một số các thế lực lớn cùng một số tư nhân có thể xuất ra trọng bảo trên đấu giá hội này. Ồ, các ngươi hiểu biết cũng không ít. Xem ra mấy ngày nay, hai người các ngươi cũng thường xuyên ra bên ngoài. Hàn Lập nở nụ cười tùy ý tiếp nhận tấm thiếp rồi nhìn lướt qua nó. Chỉ thấy trên bái thiếp tỏa ra ánh vàng rực rỡ, một mặt ấn chứng rõ ràng hai chữ cổ, Vạn Bảo. Mặt còn lại dùng một loạt phù văn họa tiết một mảnh đồ án màu bạc bảo khí tận trời có chút huyền ảo xảo diệu. Trong khi ta bế quan, bảy đại yêu vương đã đến đông đủ chưa? Hàn Lập thu kim sắc bái thiếp lại, hỏi một câu. Bẩm tiền bối, trong bảy đại yêu vương thì ngoài Thiên Khuê Lang Vương cùng Thiên Hồ Vương, năm vị yêu vương còn lại đều đã đến đông đủ. Hải Đại Thiếu cung kính trả lời. Lang Vương cùng Hồ Vương không tới, điều này có chút kỳ quái. Xét ra thì Vạn Bảo Đại Hội được bảy đại yêu vương vô cùng trọng thì, không dễ dàng bỏ qua mới phải, vẻ mặt Hàn Lập hơi ngưng, hỏi. Về điều này thì vãn bối nghe đồn một chút. Nghe nói Thiên Khuê Lang Vương đang bế quan tu luyện một môn thần thông lợi hại nên không thể tham gia. Về phần Thiên Hồ Vương tựa hồ như không ở tại Thiên Hồ Lĩnh, lại chỉ phái người tới nói có chuyện quan trọng trên thân nên không thể tới. Khí Linh Tử cẩn trọng trả lời. Thì ra là thế, một khi đã như vậy, chúng ta cũng khởi hành. Các hoạt động trong Vạn Bảo Đại Hội tuy đông đảo nhưng ta chỉ cảm thấy hứng thú mấy chỗ mà thôi. Đương nhiên không thể bỏ qua đấu giá hội đầu tiên này. Các ngươi cũng theo ta. Người bình thường tuy không thể vào đấu giá hội nhưng có kim sắc bái thiếp này hẳn là có thể mang thêm vài môn nhân đệ tử đồng hành. Hàn Lập nhìn thoáng qua hai người, cười nói. Môn nhân đệ tử, tiền bối. Người nhận chúng vãn bối làm đệ tử chăng? Vừa nghe Hàn Lập nói, hai người vốn ngẩn ngơ nhưng lập tức có phản ứng. Vẻ mặt Hải Đại Thiếu kích động hỏi. Hai người các ngươi có tu vi quá thấp, trực tiếp thu các ngươi làm đệ tử thì không ổn. Nếu các ngươi bằng lòng thì ta sẽ nhận làm đệ tử ký sanh. Đến khi nào các ngươi tiến giai hóa thần thì sẽ là đệ tử chính thức. Vi vọng các ngươi không làm ta thất vọng, Hàn Lập khẽ lắc đầu, vẻ mặt mang vài phần ngưng trọng nói. Ký sanh đệ tử cũng tốt, bái kiến lão sư, nghe Hàn Lập nói, Khí Linh Tử không chút do dự quỳ xuống khấu đầu ba cái. Hải Đại Thiếu cũng vô cùng hưng phấn quỳ xuống, miệng kêu sư tôn rồi làm lễ bái sư. Hàn Lập thấy vẻ mặt đầy thành ý của hai người thì gật đầu, sau đó tay áo khẽ phất. Nhất thời một sức mạnh vô hình nâng thân hình hai người Hải Đại Thiếu thẳng dậy. Thanh âm thản nhiên của Hàn Lập lại vang lên. Hẳn là hai người các ngươi biết một chút về lai lịch xuất thân của vi sư. Khi trước tại hạ giới, ta từng thu hai đệ tử, như vậy hiện các ngươi có thêm một sư huynh cùng một sư tỷ. Bất quá tính tình của vi sư ưu thanh tâm quả dục, cũng không muốn vì mối quan hệ này mà chậm trễ tu hành. Ta thu mấy hai ngươi là có nguyên do đặc biệt, cho nên có một số điều quan trọng ta cần nói rõ, để tránh về sau các ngươi nghi hoặc, từ đó sinh ra tâm nghi kỵ. Hàn Lập nói lời cuối cùng thì thanh âm trầm xuống, cả gian đại điện đang ấm áp chợt trở nên lạnh lùng, giống như toàn bộ bị hàn khí lạnh lẽo bao phủ. Với tu vi của hải đại thiếu cùng khí linh tử mà dưới cố kỳ hàn này cũng giật mình dùng mình một cái, vội nói, không dám. Hắc hắc, có gì có dám hay không? Nếu đổi lại như ta, là một trúc cơ kỳ được tu sĩ hợp thể kỳ thu làm đồ đệ, chỉ sợ trong lòng cao hứng không thôi. Hàn Lập cười hắc hắc, lơ đĩnh mở miệng. Nghe như thế, hải đại thiếu cùng khí linh tử liếc mắt sang nhau, cảm thấy xấu hổ, có chút xấu hổ nhưng không biện giải. Nói thật, nếu các ngươi chỉ là trúc cơ tu sĩ cùng luyện thể sĩ bình thường thì đương nhiên ta không thu làm đệ tử ký danh. Sở dĩ hôm nay nhận hai người cũng có thể nói là do duyên phận. Về tâm tính phẩm hạnh hai người ta thực vừa lòng, nhưng chính yếu hơn đó là hai người các ngươi, một thì có được ẩn linh căn trong truyền thuyết, còn thể nội người kia có được truyền thừa khí vật. Hàn Lập nhìn hai người, vẻ mặt có chút quái dị nói. Ẩn linh căn, truyền thừa khí vật. Hải đại thiếu cùng khí linh tử nghe thì nhất thời ngẩn ra không hiểu. Với tu vi hai người này, hiển nhiên không có dịp nghe nên vô pháp hiểu biết những lời huyền cơ của cao giai tu sĩ. Khí linh tử, truyền thừa khí vật của ngươi hẳn là một kiện pháp khí của vụ hải quan nhằm phong ấn một công pháp bí thuật trong thể nội của ngươi. Nếu tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ tự giải trừ phong ấn. Khi đó ngươi sẽ đạt được công pháp tu luyện thích hợp. Đương nhiên truyền thừa khí vật cũng là một kiện gì bảo khó tìm, nếu là phối hợp thôi đồng cùng công pháp mà nói uy lực tuyệt đối không nhỏ. Nói tới đây, Hàn Lập ngừng lời một chút. Đôi khi đệ tử cũng cảm thấy thể nội có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng còn gặp một số quái mộng, nguyên lai là thứ quỷ quái này. Khí linh tử nghe trợn mắt há mồm, theo bản năng lẩm nhẩm vài câu. Hàn Lập nghe xong cười mà nói thêm. Kỳ thật cơ duyên tạo hóa của ngươi không nhỏ. Theo ta quan sát thì nhất mạch thần thông bí thuật của vụ hải quan này không phải là nhỏ, thích hợp cho ngươi tu luyện. Cho nên ta sẽ không truyền thụ thêm chủ tu công pháp cho ngươi. Đợi khi ngươi tu luyện thành công thì truyền cho một số bí thuật là được. Cho nên vụ hải nhất mạch vẫn cần ngươi kế thừa về sau. Chờ ngươi tu luyện đại thành thì có thể một lần nữa đảm đương vụ hải quan chi chủ, đem nhất mạch này phát dương quang đại, ta sẽ không can thiệp vào. Ngươi đã có truyền thừa, chỉ cần ta điểm giáo thêm một chút liền có thể tự hành tu luyện. Đương nhiên bái nhập làm môn hạ của ta, về phần các loại tài nguyên ta tuyệt không tiếc rẻ. Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng hoặc có oán hận, lễ bái sư vừa rồi ta xem như chưa bao giờ phát sinh. Hàn Lập nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ, bình tĩnh dị thường nói. Không dám, vãn bối có thể bái tiền bối làm đệ tử ký danh đắc là thiên đại hảo sự. Về phần tu luyện công pháp nào tự nhiên do tiền bối làm chủ, tuyệt không oán hận nửa câu. Khí linh tử vừa nghe lời này của Hàn Lập, sắc mặt đại biến lại khúm núm nói. Ừ, ngươi chấp nhận thì không có vấn đề. Về phần hải đại thiếu, Hàn Lập vừa lòng gật đầu, xoay chuyển ánh mắt lên người thanh niên tuấn mỹ bên cạnh. Sư tôn gọi ta là Hải Nguyệt Thiên là được, danh xưng hải đại thiếu chỉ là lời nói đùa của bằng hữu, không dám xưng hô trước mặt sư tôn. Hải đại thiếu có vẻ biết điều vội vàng nói. Được rồi, về sau kêu ngươi là Nguyệt Thiên. Hàn Lập khẽ nở nụ cười nơi khóe miệng. Dạ, sư tôn, hải đại thiếu tự nhiên kính cẩn đáp. Tình huống của ngươi lại hoàn toàn khác so với khí linh tử. Mấy ngày nay ta đã kiểm tra qua hoàn toàn thân thể của ngươi, còn tham vấn thêm một số nghi hoặc nơi các đạo hữu cung cấp. Hiện tại có thể khẳng định chẳng những ngươi có song kim chi thể hiếm thấy, hơn nữa lôi linh căn quái gì trong người ngươi hẳn là ẩn linh căn trong lời đồn. Không, gọi là ẩn lôi linh căn thì thỏa đáng hơn. ẩm lôi linh căn, Hải đại thiếu lẩm nhẩm hai lần, tự nhiên vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Dòng kim chi thể tuy hiếm thấy nhưng với số lượng nhân số khổng lồ ở nhân tộc luôn xuất hiện một số nhất định. Căn cứ vào điểm này, ngươi mới có thể tu luyện luyện thể thuật cực nhanh. Về phần ẩn linh căn mà nói thì còn khá mơ hồ. Từ xưa đến nay, lời đồn về ẩn linh căn chỉ có trong truyền thuyết, cho nên từ đầu ta không ngờ việc này, phân tích nghiên cứu rất lâu mới có thể xác định chính xác. Ẩn linh căn rất khó phát hiện, xác suất sinh ra loại linh căn giả này còn thấp hơn cả thể chất giả đặc biệt hoặc kế thừa giả có chân linh huyết mạch. Hàn Lập giải thích. Đây là vì sao? Khí linh tử nghe được nhìn không được hỏi. Bởi vì loại linh căn này chỉ sinh ra trên những kẻ có thể chất hay kế thừa huyết mạch đặc thù. Ở những kẻ này, linh căn bị lực lượng của thể chất hoặc huyết mạch đặc thù tiêu thất thành ẩn linh căn. Bất quá là ẩn linh căn giả cũng chưa chắc đã có lợi. Tông môn tu tiên bình thường sẽ không nhận những người này trừ phi thể chất đặc thù hoặc huyết mạch của bọn họ phải nghịch thiên, hoặc phải là loại linh căn giả hiếm hoi như lôi linh hoặc ám linh căn. Sở dĩ như vậy là do việc phán đoán được thời gian ẩn linh căn xuất hiện để tiến hành bồi dưỡng là không dễ. Ẩn linh căn tiêu thất trong thời gian quá dài thì bồi dưỡng vô cùng khó khăn. Mà chỉ khi linh căn xuất hiện thì ẩn linh căn giả mới có thể tiến hành tu luyện pháp lực. Hàn Lập giải thích một phen cho hai đệ tử ký danh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1796. Từ sam nữ tử. Hải đại thiếu nghe thì hai mắt tỏa sáng, không hiểu gì linh căn chân chính trong cơ thể, nhìn không được hỏi. Theo như lời sư tôn thì lai lịch ẩn linh căn ảnh hưởng lớn tu luyện, cuối cùng Đỗ Nhi đã hiểu vài phần. Nhưng vì sao chỉ có ẩn lôi linh căn cùng số hiếm khác mới được coi trọng, trong này còn điều gì kỳ lạ sao? Ngươi rất thông minh, nghe một chút đã hiểu được điểm tối mấu chốt. Về ẩn ám linh căn thì không nói, loại linh căn này còn hiếm thấy hơn cả ẩn lôi linh căn của ngươi. Ẩn lôi linh căn khi tu luyện thì khó khăn hơn các loại linh căn khác, có điều có thể tu luyện lôi đình chi đạo, chính là một trong mấy loại phụ trợ hiếm hoi trên thế gian có thể ngăn cản lôi kiếp. Hàn Lập chậm rãi nói, phụ trợ người ta ngăn cản lôi kiếp. Hải đại thiếu còn chưa phản ứng thì khí linh tử nghe xong lại chấn động. So với luyện thể sĩ như hải đại thiếu, hắn thân là tu sĩ tự nhiên hiểu được phân lượng trong lời nói vừa rồi của Hàn Lập. Không sai, người có ẩn lôi linh căn khó có thể bồi dưỡng, nhưng chỉ cần tu luyện đến cấp cao thì các tông môn tu tiên không tiếc tài lực. Bất quá nếu không tu luyện đến đại thành cao giai, như vậy cho dù có ẩn ám linh căn thì cũng không có tông môn nào đi làm điều vô dụng này. Có điều ta nhận ngươi là do là thể chất cùng linh căn của ngươi thích hợp kế thừa công pháp thể song tu của ta. Cho dù thời điểm linh căn tiêu thất, ngươi cũng có thể tu luyện luyện thể thuật, sẽ không lãng phí thời gian. Thứ hai là ta cũng am hiểu một số về lôi đình chi đạo, có thể truyền thụ cho ngươi. Vạn nhất ngươi thực sự tu luyện đại thành, ở thời điểm ta độ kiếp có thể ra tay tương trợ. Đến lúc đó có thể giảm bớt một phần gánh nặng cho ta, nói không chừng quan hệ đến sự thành bại khi ta độ kiếp, Hàn Lập cũng không giấu riêng ý định thu đồ để thản nhiên nói ra. Chỉ cần Nguyệt Thiên có một ngày tu luyện đại thành tuyệt đối toàn lực phụ trợ sư tôn độ kiếp. Hải đại thiếu không chút lưỡng lự hướng về Hàn Lập cung kính thi lễ, nghiêm nghị dị thường nói. Ha ha, ngươi cũng đừng quá để ý việc này. Ta cũng là lo lắng vạn nhất, sự tình trên còn không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Không thể đoán trước nên không cần cưỡng cầu. Ta thu hai người làm đồ để cũng có phẩm tính hợp với ta, hẳn là có một đoạn duyên phận sư đồ. Bất quá lúc trước hai tiểu tử ngươi kêu một hồi, Hàn Huyên, khiến ta thực có hại không nhỏ. Hàn Lập đầu tiên là gật đầu, bỗng nhiên lại thần sắc thoải mái cười rộ lên. Nghe Hàn Lập nói như thế, Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử tự nhiên ngây ngô cười xấu hổ một trận. Được rồi, hiện cũng nên xuất phát. Ta còn hứng thú gặp qua một số đạo hữu cùng cấp. Nghe nói trong đấu giá hội có thể có tộc nhân khác xuất hiện, gần nhất ta càng muốn gặp một phần. Nhìn xem là gì tộc nào từ xa lặn lội tới đây. Nụ cười trên mặt Hàn Lập chợt tắt, trầm giọng phân phó. Dạ, sư tôn, hai người Hải Đại Thiếu vội vàng đáp ứng. Hàn Lập gật đầu mang theo hai người đi khỏi đại điện. Vừa thông qua truyền tống trận rời nghênh tiên cung, liền nhìn thấy không trung xa xa chớp động linh quang, từng đội giáp sĩ tuần tra ở các tầng trời thấp, đồng thời ở xa hơn thấy được có thân ảnh tu sĩ chớp lên, nhưng nếu tới gần nghênh tiên cung trong vòng 10 dặm lập tức bị vệ sĩ chung quanh ngăn cản lại. Hiển nhiên là ngoại nhân muốn ra vào Cửu Tiên Sơn. Hàn Lập không nói gì mà tay áo rung lên, một vầng thanh quang trong tay áo bay ra, đem hai người Hải Đại Thiếu cuốn lấy, lập tức bay lên trời. Cửu Tiên Sơn vốn có cấm không chi lệnh nhưng đối với hợp thể tu sĩ như Hàn Lập tự nhiên không có tác dụng. Một số giáp sĩ tuần tra chung quanh vừa thấy Hàn Lập từ nghênh tiên cung bay ra thì chẳng quan tâm, giống như không thấy. Ba người Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng, nhằm hướng phi tiên phong kích bắn đi. Trong độn quang từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng thấy sơn mạch khi trước vốn yên tĩnh dị thường mà giờ phút này hoàn toàn bị biển người nhân yêu hai tộc bao phủ. Tuy rằng không thể nói là đầu người lố nhố, nhưng liếc mắt một cái, chỉ thấy khắp cả dãy núi bóng người chớp lên. Đặc biệt trong một số kiến trúc chuyên sử dụng cho đại hội lần này đã lấp đầy người của nhân yêu hai tộc. Càng tới gần chín tòa sơn phong, làn sóng người càng thêm mãnh liệt. Hai người Hải Đại Thiếu ở độn quang vô cùng hưng phấn, còn Hàn Lập sớm tham gia đại hội thế này không biết bao nhiêu lần, tự nhiên thần sắc vô cùng bình thản. Hắn căn bản không để ý tới phía dưới, từ không trung bay vút qua. Nửa khắc sau, một tòa phong sơn cao tới cả vạn trượng hiện ra trước mắt. Chính là nơi cao nhất trong Cửu Tiên Sơn. Phi Tiên Phong. Tuần tra vệ sĩ nơi đây nhiều hơn hẳn các địa phương khác, còn số một số lôi về cưới lam sắc phi lang bắt đầu xuất hiện ở không trung. Hàn Lập độn quang mới vừa cách 7-8 trượng, rốt cuộc có lôi về thúc sục tòa kỵ ngăn cản. Vì tiền bối này, chúng vãn bối có lệnh trong người cần xem xét thiệp mời của tiền bối một chút. Cầm đầu là một lão giả cao lớn, tuy rằng không xuống cử lang nhưng vòng hai tay ôm quyền kính cẩn nói. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua này mấy người, không nói mà tay áo rung lên, một đạo kim quang bắn về đối diện. Lão giả trên cử lang nâng tay tiếp kim quang, thì ra là thiệp mời kim sắc chứng minh thân phận của Hàn Lập. Đây rõ ràng là một luyện thể sĩ, cũng không biết sao lão giả có thể phân biệt ra thông tin ẩn trên kim thiếp, vuốt ve một chút liền lập tức nói. Nguyên lai là Hàn tiền bối thứ cho vãn bối vừa rồi đắc tội. Tiền bối tới tham gia đấu giá đại hội. Để vãn bối dẫn tiền bối đến vạn bảo đại điện. Cũng được, ngươi dẫn đường phía trước, Hàn Lập gật đầu thản nhiên nói. Lão giả đáp ứng một tiếng. Khoát tay với mấy người bên cạnh, sai sử bọn họ tiếp tục tuần tra, còn lão thì thúc giục cử lang hướng sơn đỉnh bay đi. Phi Tiên Phong được biết từ cổ xưa, từ chân núi đến đỉnh núi thẳng tắp dị thường, căn bản không có đường lên, cực kỳ hiểm trở. Nếu phàm phu tục tử muốn trèo lên căn bản là người si nói mộng, đừng nói tu tạo kiến trúc gì ở trên núi này. Nhưng đối tu tiên giả điều này không đáng nhắc tới. Cũng không biết là vị chi sĩ nào thi triển thần thông ở trên sơn đỉnh ngưng tụ thành một biển mây vô cùng rộng lớn, thông qua một cây cầu ngũ sắc uốn lên tới hơn trăm trượng, nối liền vách đá cùng biển mây trực tiếp tương liên khiến cả hai trong như một thể. Vạn bảo đại điện nằm trong biển mây trên sơn đỉnh. Hàn Lập từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong mây mù trắng xóa có các tòa điện phủ liên tiếp. xanh biếc như ẩn như hiện, có tiếng nước chảy róc rách cùng chim hót véo von truyền đến, giống như nhân gian tiên cảnh. Tuy đã sớm nghe qua sự huyền diệu của phi tiên phong nhưng hiện giờ chính mắt thấy, trong lòng Hàn Lập có chút cảm khái cùng kinh ngạc. Về phần Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử lại thấy vui vẻ thoải mái. Lúc này ngoài ba người Hàn Lập còn có các tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Bất quá những người này không thể như Hàn Lập tự do khống chế độn quang trực tiếp phi hành, mà là cùng đi vào chân núi, sau đó được một chiếc lượng phi đan đưa lên sơn đỉnh, lại từ cây cầu ngũ sắc hình vòm tiến vào trong biển mây. Hợp thể tu sĩ như Hàn Lập chỉ ngẫu nhiên mới có thể trông thấy một hai vị, nhưng thân ảnh chợt lóe đều tiến vào trong mây. Hàn Lập được tu sĩ kia trực tiếp dẫn vào tòa cung điện trên không, ở một lối vào yên lặng đình hạ xuống. Trước lối vào có hơn 10 thủ vệ cùng với vài tên thị giả, phía trước ở bọn họ là một trung niên nhân mặc cẩm bào, thần tình tươi cười nhìn sang một hắc y phụ nhân đang nói điều gì đó. Nữ tử này dáng người cao gầy, trên người phát ra khí tức uy nghiêm không nói nên lời, tựa hồ là người nắm đại trưởng quyền. Mà phía sau phụ nhân còn có một sam ý nữ tử bộ dáng thanh tú, niên kỷ độ 17-18. Khuôn mặt hình chứng ngỗng phi thường điềm tĩnh. Tướng mạo thiếu nữ này không phải là nhất tiếu huyên thành nhưng trên người có một khí chất thanh linh động lòng nhân tâm, thật sự thế gian hãn hữu. Thủ vệ cùng thì giả biết đối phương thân phận tôn quý, nhưng là vẫn không nhìn được thỉnh thoảng nhìn sang tử sam nữ tử. Mà tử sam nữ tử đối mặt nhiều ánh mắt nóng rực như vậy, thần sắc vẫn lặng lặng như thường, mang một tia cười ngọt ngào nghe cẩm bào nhân cũng hắc y phụ nhân trao đổi. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua thì chỉ hơi dừng trên người tử sam nữ tử một chút, đến cẩm bào nhân cùng hắc y phụ nhân thì trên mặt có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó thanh quang chợt lóe, hắn liền mang hai người Hải Đại Thiếu hạ xuống một nơi cách đó không xa. Cự ly gần thế này, đám thủ vệ cùng thị giả đang nói chuyện tự nhiên phát hiện nhìn qua ba người. Hàn Lập lúc này mới nhìn rõ dung nhan của hắc y phụ nhân. Chỉ thấy đại mi phượng mục, miệng hạnh mũi quỳnh, một bộ tuyệt đại giai nhân. Phụ nhân này khi thấy rõ tướng mạo Hàn Lập cũng ngẩn ra, nhìn không được nhìn lại về tử sam nữ tử, trên mặt lộ vẻ cực kỳ cổ quái. Mà tử sam nữ tử nhìn Hàn Lập trong phút chốc, khuôn mặt hiện một tia kinh hỉ, đồng thời trong đôi mắt đẹp nổi một tầng dị quang, nhưng chỉ lập tức chợt lóe rồi thu liếm. Ô, vị đạo này có chút xa lạ, xin hỏi có phải là Hàn Lập đạo hữu mới tiến giai năm gần đây? Cẩm bào trung niên nhân dùng thần niệm đảo qua, la khẽ một tiếng nhưng nhớ tới điều gì, lập tức mỉm cười hỏi. Đối phương cũng là một hợp thể sơ kỳ tu sĩ, Hàn Lập không dám chậm trễ liền ôm quyền, nhưng mặt lộ vẻ một tia chần chờ. Ha ha, tại hạ là Bành Quyết, Huyền Vũ thành phó chủ, cũng là quản sự phụ trách phương diện nhân tộc của đại hội lần này. Nhân tộc có thêm một vị hợp thể tu sĩ như Hàn đạo hữu thật sự là đáng mừng, cẩm bào trung niên nhân khách khí gì thường nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1797. Đại Nhi, thế sao tại hạ bất quá vừa mới tiến giai hợp thể, bất luận pháp lực hay sự lịch duyệt đều chưa đủ, còn cần Bành thành chủ chỉ giáo nhiều hơn. Hàn Lập tự nhiên một bộ khiêm tốn. Hàn đạo hữu mới mấy trăm năm đã từ hóa thần tiến giai hợp thể. Nhân yêu lưỡng tộc đạo hữu có mấy ai mà không biết. Với tư chất của đạo hữu tiền đồ thật vô lượng, lão hủ ta thẹn không bằng. Bành Quyết cười nói. Bành huyên nói quá rồi. Còn chưa biết vị tiên tử này là. Hàn Lập cười ha hả, xoay chuyển ánh mắt sang hắc y phụ nhân. Phụ nhân này một thân pháp lực tinh thuần hùng hậu tới cực điểm, chính là một hợp thể hậu kỳ thánh cấp tu sĩ, điều này khiến Hàn Lập có chút kinh hãi, không khỏi thầm đoán thân phận đối phương. Về phần tử sam nữ tử, trong lúc này vô ý bị xem nhẹ. Bổn cung là tiểu quán, không biết Hàn đạo hữu có từng nghe nói qua. Hắc y phụ nhân sùng ánh mắt hứng thú nhìn Hàn Lập, mỉm cười nói. Hắc Phượng Vương, tuy trong lòng sớm đoán ra nhưng nghe đối phương thản nhiên nói, sắc mặt Hàn Lập vẫn có chút biến đổi. Xem ra Hàn đạo hữu không xa lạ với danh tự của thiếp thân. Lại nói khi trước, hậu bối của bổn cung là Tiểu Hồng, năm đó có một phen vướng mắt với đạo hữu. Hắc y phụ nhân khẽ nở nụ cười. Việc năm đó, Hàn Lập những mày như muốn nói nhưng phụ nhân đã khoát tay chặn lại thản nhiên nói. Hàn đạo hữu không nên hiểu lầm. Năm đó là Tiểu Hồng nha đầu kia không đúng mực, dám tự tiện cùng mắc mưu của Diệp gia về Thiên Phượng chân huyết, đã bị ta trách phạt ở Viêm vực trong Hắc Phượng cung diện bích ngàn năm. Bổn cung vừa rồi nói là muốn đa tạ Hàn đạo hữu năm đó ra tay, không để Hắc Phượng tộc trở mặt cùng Diệp gia. Đạo hữu không biết Thái Thượng Đại trưởng lão của Diệp gia cùng bổn cung chính là bằng hữu nhiều năm, nếu bởi vậy biến thành thù nhân thì không hay với bổn cung. Hàn Lập nghe lời này có chút bất ngờ, tuy không biết lời đối phương là chân là giả nhưng cười lớn trả lời. Một khi đạo hữu thẳng thắn như thế nói, Hàn mỗ thật không biết nói thêm gì. Bành Quyết ở một bên tự nhiên không biết một phen ăn oán của Hàn Lập cùng Hắc Phượng tộc, nhưng hiện tại thấy hai người hóa giải vướng mắc thì trên mặt lộ tia vui mừng, hướng hai người chắp tay nói. Tiểu đạo hữu, Hàn đạo hữu, đấu giá đại hội sắp bắt đầu rồi. Nhị vị đạo hữu nên đi trước. Bành mố còn ở đây tiếp đạo hữu khác tới sau. Được, bổn cung cũng nên vào. Đại nhi, đi thôi. Hắc y phụ nhân gật gật đầu, hướng về tử sam nữ tử phía sau kêu một tiếng. Dưới sự dẫn đường của một thị nữ thước tha hướng về cửa trong mà đi. Đại nhi. Hàn Lập nghe lời xưng hô của phụ nhân thì không khỏi ngẩn ra, dùng ánh mắt khác thường nhìn lại tử sam nữ tử. Nhưng không biết khi nào thiếu nữ này cúi thấp đầu, không hề liếc nhìn Hàn Lập lần nào, theo hắc y phụ nhân nhẹ lướt đi thủy chung không mở miệng một lần. Thân ảnh tử sam nữ tử biến mất bên trong cửa, nàng vốn không phát hiện thần sắc Hàn Lập có chút âm tình bất định. Chẳng lẽ đại nhi này chính là nữ đồng năm đó bên cạnh hắn đã bị Tiểu Hồng mang đi? Nữ đồng năm đó là hỗn huyết của nhân yêu lưỡng tộc, tựa hồ xuất thân còn thiên đại lai lịch. Nếu không một hắc phượng yêu tu hóa thần kỳ như Tiểu Hồng sao phải lén vào sâu trong nhân tộc đem nàng mang đi? Nếu tử sam nữ tử này là nữ đồng năm đó, xuất hiện bên người hắc phượng vương phụ nhân cũng là bình thường. Nhưng ngắn ngủn mấy trăm năm, một phàm nhân theo chói gà không chặt lại trở thành một tồn tại hóa thần sơ kỳ thì không có khả năng. Cho dù Hắc Phượng tộc coi trọng gì thường với đối đại nhi, Hắc Phượng huyết mạch cũng vô cùng huyền diệu nhưng tốc độ tiến giai như thế thật quá mức tưởng tượng. Hơn nữa dung mạo tiểu nha đầu đại nhi, hắn vẫn còn nhớ rõ. Hiện tại sẽ có chút thay đổi, nhưng hắn vẫn nhìn không ra tử sam nữ tử có chỗ tương tự cùng nữ đồng năm đó. Hơn nữa nếu thật sự là đại nhi năm đó, dung mạo hắn vốn không thay đổi, vì sao nàng không nhận ra hắn? Năm đó tiểu nha đầu còn có chút quyến luyến không muốn xa rời hắn. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động trong lòng nghi hoặc một phen. Mà Bành Quyết thấy bộ dáng Hàn Lập cổ quái như vậy thì trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không thúc giục, mỉm cười nhìn Hàn Lập không nói. Bành huynh, nữ đạo hữu được gọi là Đại Nhi cũng là người Hắc Phượng tộc, không biết có quan hệ như thế nào với tiểu đạo hữu, rốt cuộc Hàn Lập mở miệng hỏi một câu. Ha ha, ta còn tưởng rằng Hàn huynh không chú ý tới nàng này. Theo ta biết, vị tiểu đạo hữu Đại Nhi là hậu nhân trực hệ đại danh đỉnh đỉnh ở lớp trẻ của yêu tộc. Nghe nói chẳng những tư chất tu luyện gì thường kinh người, hơn nữa hình dáng phong hoa tuyệt đại được gọi là Phượng Linh Tiên Tử. Đã có không biết có bao nhiêu yêu tộc tuấn ngạn vạn phần si mê nàng, đau khổ truy tìm mà không thể. Bành Quyết cười trả lời. Hình dáng, Hàn Lập vừa nghe lời này ánh mắt chợt lóe. Khó trách Hàn đạo hữu không biết, khuôn mặt hiện tại của nàng là bị tiểu đạo hữu dùng bổn mạng chân linh biến ảo che đi. Trừ phi thu lại chân linh, nếu không dù có đại thần thông cũng vô pháp nhìn ra dung nhan chân chính. Hắc Phượng đạo hữu nói là muốn giảm bớt phiền toái cho nàng ở Vạn Bảo Thiên Hội, đỡ phải bị một số kẻ dây dưa không rõ. Sao, Hàn đạo hữu có nhã hứng với phong linh tiên tử này chăng? Lại nói, Hàn đạo hữu tuy là tu sĩ hợp thể nhưng niên kỷ không lớn, nếu muốn thu hạ nàng không phải không có khả năng. Ta nghe nói nha đầu này không phải là Hắc Phượng tộc nhân thuần túy, mà là nhân yêu lưỡng tộc hỗn huyết. Bành Quyết cười hì hì nói, một bộ dáng đùa giỡn. Vị Bành phó thành chủ nói như thế, nhưng hiển nhiên không cho là thật. Bành huyên thật sự nói đùa. Tại hạ chỉ là thấy khí chất của nàng độc đáo, không phải hạng bình thường nên có chút tò mò. Ha ha, thời gian không còn sớm, Hàn mỗ cũng nên vào trong, khóe miệng Hàn Lập nhích lên tươi cười trả lời. Ừ, Bành mỗ còn đợi đạo hữu khác, thứ cho không tiến xa. Bành Quyết như không nghĩ cái gì, chắp tay nói. Lúc này tự nhiên có một thị nữ khác tới, dẫn ba người Hàn Lập vào bên trong. Nhưng trong phút chốc Hàn Lập xoay người thì trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Đoàn người tiến qua một hành lang dài được xây từ bạch ngọc, sau đó một gian thiên điện to lớn cao mấy tầng hiện ra. Trước mặt là một điện phủ hình tròn rộng cỡ mấy ngàn trượng, có một cái đài bạch ngọc cao hơn 10 trượng. Trên đài trống rỗng không người, nhưng ở bốn góc đài sáng bóng chớp động từng đạo linh quang, bên trong mơ hồ có các ngân sắc phi kiếm dài ba thước lơ lửng trên không trung. Mà ở bốn phía dưới đài có tám gã kim giáp lực sĩ, cả đám dùng mặt nạ màu bạc che khuất gương mặt, sát khí quay cuồng quanh thân, có vẻ thần bí dị thường. Hàn Lập liếc mắt nhìn bốn cây phi kiếm cùng tám gã kim giáp lực sĩ một cái, lam quang trong mắt chợt lóe, thần sắc hơi động. Bốn cây phi kiếm này đều là linh bảo, hơn nữa giữa chúng mơ hồ có liên hệ nào đó, rõ ràng là một bộ bảo vật. Đơn kiếm đã là linh bảo, bốn cây hợp nhất thì uy lực chi thiên có thể nghĩ ra. Về phần tám gã kim giáp lực sĩ, tuy rằng trên người không có pháp lực dao động, nhưng bên ngoài cơ thể quẩn quanh hắc sắc sát khí, cho thấy sự đáng sợ của bọn họ. Hàn Lập âm thầm đánh, sau đó theo thị nữ đi tới tầng cao nhất của thiên điện, cũng là tầng thứ ba. Thị nữ dẫn ba người tới một gian phòng bố trí độc đáo dị thường. Phòng tuy không lớn, khoảng 7-8 trượng, nhưng vật dụng đầy đủ, thậm chí khắp phòng còn có linh hoa nở rộ trong chậu. Mà hướng về phía đài cao còn có một cái cửa sổ hình vuông. Trên cửa sổ hiện lên một tầng sương trắng mờ ảo, nhưng hết thảy cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn thấy được rõ ràng. Tiền bối, người có hài lòng với gian quý tân phòng này không? Nếu không thích thì vãn bối có thể đổi một gian khác. Thị nữ dẫn đường cung kính hỏi. Không cần, gian này là được. Hàn Lập nhìn lướt qua, bất động thanh sắc nói. Vậy vãn bối cáo lui trước. Hàn tiền bối có gì phân phó cứ việc gọi, vãn bối đợi ngay tại cửa, thị nữ cúi đầu nói. Hàn Lập nghe xong gật đầu phất tay. Thị nữ rời phòng ở, thuận tay đem cửa phòng khép nhẹ lại. Hải đại thiếu cùng khí linh tử tò mò đánh giá trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên cửa sổ. Hàn Lập thong dong tiến lên hai bước, ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa sổ. Ở phía trước ghế còn có một bàn gỗ xanh biếc, bên trên đặt một cái pháp bàn. Hàn Lập quét hai mắt, sắc mặt không chút thay đổi, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này có thể thấy, lấy đơn vị hàng nghìn nhân yêu lưỡng tộc đang ngồi chiếm cứ 7-8 phần chỗ ngồi nơi tầng 1. Đa phần đều là tồn tại hóa thần cùng luyện hư. Về phần Hàn Lập cùng hợp thể kỳ lão quái khác, tự nhiên đều ở trong các phòng ở tầng 3. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, thấy hiện tại chưa có gì thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Hải đại thiếu cùng khí linh tử tự nhiên thành thật ở phía sau, vòng tay mà đứng. Không biết qua bao lâu, Phía dưới truyền đến đông đảo tiếng đồng ồn ào, nhưng được một thoáng thì đột nhiên gian cử điện trở nên yên tĩnh dị thường. Sắc mặt Hàn Lập vừa động mở hai mắt, thông qua cửa sổ nhìn về đài cao. Chỉ thấy giờ phút này trên đài rõ ràng sóng vai đứng thẳng hai người tướng mạo vô cùng kỳ lạ. Một người thân cao hai trượng, hắc khí toàn thân lưu chuyển không chừng, mơ hồ là một đại hán sâu quai nón, nhưng nhìn không rõ dung mạo. Người kia còn cao hơn cả đại hán sâu quai nón một cái đầu, chỉ là trên đầu có mọc một cái sừng đỏ sẫm, hai mắt rất lớn màu xanh biếc, hai bên má có vảy giáp tinh oanh chớp động, là một yêu tộc nhân hóa hình. Hàn Lập xem bộ dáng hai người, trong mắt hơi co nhưng lập tức khôi phục như thường. Đại hán trong hắc quang trên đài ngọc bỗng nhiên mở miệng. Các đạo hữu đang an tọa, hẳn là nhận ra bổn hoàng cùng ly hỏa đạo hữu bên cạnh, cho nên bổn phách hoàng cũng không giới thiệu nhiều. Hiện tại bổn hoàng tuyên bố, vạn bảo thiên hội lần này đấu giá hội đầu tiên hiện tại bắt đầu. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1798. Khấp linh huyết 1. Đại hán toàn thân bao phủ trong hắc quang chính là Huyền Vũ Phách Hoàng. Gã yêu tộc được xưng là Ly Hỏa, tự nhiên chính là Ly Hỏa Giao Vương trong 7 đại yêu vương. Tuyên bố bắt đầu đấu giá hội lần này lại là hai người này. Bất quá sau khi Huyền Vũ Phách Vương cùng Ly Hỏa Giao Vương đi xuống, một lão giả tóc bạc vận bạch y lên trên đài. Theo sát phía sau lão là hai hàng đồng tử mi thanh mục tú, đang bưng những chiếc khay được phủ bên trên bởi những tấm vải sắc kim. Lão Phu là Thiên Nhãn Tử, phụ trách chủ trì đấu giá đại hội lần này, mong rằng chư vị đạo hữu ủng hộ nhiều cho. Lão giả chắp tay hướng sang toàn trường, ha hả cười nói. Ha ha, có Thiên Nhãn đạo hữu chủ trì lần này, bọn ta cũng yên tâm hơn. Chính xác, không nói cái khác, về nhãn lực thì Thiên Nhãn huyên vốn đỉnh đỉnh đại danh trong hai tộc chúng ta. Một lão giả trong đám người đang ngồi mở miệng, không ít tu sĩ phía dưới một trận hoan hô. Rõ ràng danh đầu Thiên Nhãn Tử trong luyện hư kỳ không nhỏ. Vẻ mặt bạch bào lão giả tươi cười tự nhiên, hướng mọi nơi thi lễ rồi chậm rãi nói. Chư vị đạo hữu từ xa tới đây tự nhiên không muốn nghe lão hủ rông dài. Đấu giá bắt đầu, đồng tử đem kiện đấu giá phẩm thứ nhất ra đây. Thiên Nhãn Tử vừa nói vừa vẫy tay về phía sau một cái. Gã đồng tử đứng đầu lập tức cẩn thận tiến lên vài bước, hai tay cung kính dâng chiếc khay tới trước mặt lão giả. Bạch bào lão giả khẽ phất tay, tấm vải sắc kim sắc chợt biến mất. Nhất thời ngân quang chớp động, một khối tinh thạch hiện ra trước mắt mọi người. Tinh thạch chỉ cỡ nắm tay, nhưng bên ngoài có một tầng hoa văn thiên nhiên lóng lánh. Giống như vô số sợi tơ bạc nhập vào trong tinh thạch, mỹ lệ dị thường. Tài liệu đỉnh cấp luyện khí pháp bảo kim thuộc tính, một khối ngân ti tinh. Là của Vu nhân tộc Bạch Bích Hạp Cốc ở cực đông, bình thường sản lượng cả năm không đủ nửa khối trước mắt này. Có thể thấy được sự quý hiếm của nó. Phi kiếm tầm thường nếu được gia nhập một hai phần ngân ti tinh thì trở nên sắc bén vô cùng. Vượt xa bảo vật cung cấp. Nếu là bảo vật được chế hoàn toàn bằng nó thì chính linh bảo. Giá quy định là 300 vạn linh thạch, mỗi lần trả giá thêm không dưới 10 vạn. Hiện tại bắt đầu, Thiên Nhãn Tử lớn tiếng giới thiệu một hồi. Đương nhiên ngân ti tinh không thể lọt vào mắt đám hợp thể tu sĩ như Hàn Lập, nhưng đối với hóa thần cùng luyện hư tu sĩ mà nói, hiển nhiên 10 phần hấp dẫn. Bạch Bích Hạp Cốc vốn trực tiếp chịu sự khống chế của Huyền Vũ Thành, bình thường sản lượng ngân ti tinh nhỏ nhoi còn chưa đủ đáp ứng cho Huyền Vũ Thành. Lúc này xuất hiện một khối lớn như thế, lập tức khiến không biết bao nhiêu ánh mắt cảm thấy hứng thú. 400 vạn, 450 vạn, 500 vạn. Thanh âm đấu giá liên tiếp trong nháy mắt thông qua pháp bàn trực tiếp vang vọng trên đài cao. cuối cùng bị một yêu tộc nhân vô danh, bàn tay lông đen rậm rì, dùng 730 vạn mạnh mẽ thu được. Kết quả này khiến không ít nhân tộc tu sĩ cảm thấy buồn bực. Yêu tộc ở phương diện luyện khí không mấy am hiểu, một gã yêu tộc nhân lại hao tốn tinh thạch để thu về khối ngân ti tinh này, thật ngoài dự đoán của không ít người. Mở đầu bằng tài liệu luyện khí, phía sau liên tiếp lấy ra những vật phẩm hiếm thấy. Nếu không phải tài liệu hy hữu để luyện chế yêu tộc chiến giáp thì cũng là luyện chế pháp khí bảo vật. Nhưng sau mấy bận đấu giá, phần lớn đám người trong đại điện đều biến sắc. Liên tiếp 7-8 kiện bảo vật đều bị gã hắc mao yêu tộc nhân dùng giá trên trời thu về, giống như chỉ cần có tài liệu luyện khí, hắn căn bản không quan tâm bao nhiêu linh thạch, một bộ thân gia vô cùng hùng hậu. Mà hắc mao yêu tộc nhân này trừ đôi bàn tay lộ ra thì toàn thân khoác một lớp áo da mỏng vàng nhạt. Ẩn ẩn nhìn thấy tướng mạo dữ tợn gì thường nhưng không cách nào xem rõ chân tướng. Tuy thế chỉ có thể ngăn cản tồn tại hóa thần cùng luyện hư, đối với hợp thể kỳ tu sĩ như Hàn Lập mà nói, chỉ mất chút thần niệm chi lực liền mạnh mẽ xuyên qua lực che lấp của áo ra. Là một gã hắc lang yêu cũng bất quá mới luyện hư sơ kỳ, sao ra tay hào phóng như thế? Chẳng lẽ là người có lai lịch trong lang tộc? Trong mắt Hàn Lập chợt lói lam quang, đảo qua thì những mày thì thảo một câu. Khí linh tử cùng hải đại thiếu ở phía sau nghe rõ ràng nhưng không hiểu gì, tự nhiên không dám tiếp lời. Lúc này ở trên đài, một tấm vải dệt phát ra hào quang đỏ sẫm, nhìn như dùng các sợi hỏa diễm kỳ dị đan lại mà thành, được một tên đồng tử bày biện ra. Nhất thời đám người phía dưới xôn xao một trận. Tinh viêm ti là dùng tinh viêm ti bện thành vải dệt. Quả thật không thể tưởng tượng. Thật sự quá mức xa xỉ. Không ít người với vẻ mặt khiếp sợ nhìn tấm vải đỏ sẫm, trên mặt không giấu nổi vẻ tham lam, hận không thể lên đài đem vật ấy quơ vào trong tay. Sư tôn, tinh viêm ti này là bảo vật gì mà khiến nhiều kẻ thèm khát như thế? Hải đại thiếu thấy vậy, nhìn không được hỏi. Khó trách ngươi không biết, tinh viêm ti này không có trong nhân tộc chúng ta, chính là linh vật tài liệu đặc biệt chỉ có ở hắc phượng tộc. Nghe nói những sợi linh tơ là do một loại hỏa trùng sống ở trong dung nham nhả ra. Bất quá một con hỏa trùng cả đời chỉ nhả ra được một sợi, cộng thêm nó chỉ sinh trưởng tại nơi dung nham chi địa do hắc phượng tộc trưởng quản, so với ngân ti tinh được giới thiệu ban đầu càng hiếm có hơn. Dùng nó luyện chế thành pháp khí hỏa thuộc tính, tu sĩ mang trên người khi tu luyện tông pháp hỏa thuộc tính sẽ gia tăng tốc độ tu luyện. Mà dùng vật ấy luyện chế bảo vật hỏa thuộc tính sẽ tăng mạnh thần thông. Không ít kẻ ngồi ở phía dưới đều chủ tu hoặc kiêm tu công pháp hỏa thuộc tính. Tự nhiên tinh viêm ti này khiến bọn họ có chút kích động. Hàn Lập mỉm cười, giải thích vài câu. Thì ra là thế, khó trách, khó trách. Khí linh tử cũng cười hì hì nói. Thiên nhãn tử tuyên bố giá quy định tinh viêm ti, toàn trường kịch liệt báo giá, nhất thời tranh đoạt vượt xa mấy vật phẩm lúc trước. Cơ hồ một lát, giá của tinh viêm ti đã bị đẩy lên con số trên trời. Bởi vậy, đám người cạnh tranh thưa dần, chỉ còn 5-6 người không ai nhường ai. Mà hắc mao yêu tộc nhân cũng ở trong đó. Sau một hồi nữa, kết quả không ngoài dự liệu, quả nhiên gã hắc lang yêu tộc nhân dùng một cái giá trên trời thu về. Kể từ đó tự nhiên hắn càng khiến người chú ý. Không ít người của hai tộc thường xuyên nhìn lại, phần lớn ánh mắt đều là bất thiện. Lúc này bạch bào lão giả lại lên tiếng thu hút ánh mắt chú ý của toàn trường. Ha ha, đa phần đạo hữu đã tham gia lần trước, tự nhiên biết trình tự của đấu giá hội. Không phải đấu giá ngẫu nhiên mà là phân biệt ra vật phẩm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Hiện tại xuất ra chính là một trong số hậu kỳ, tin tưởng sẽ làm đại đa số đạo hữu cùng các tiền bối không phải thất vọng. Lão giả nói xong thì một thị nữ kiều diễm trong tay một cầm hộp gỗ xanh biếc khoảng nửa tấc, vẻ mặt tươi cười động lòng người đi tới bên cạnh thiên nhãn tử. Bạch bào lão giả lần đầu lộ vẻ ngưng trọng, thật cẩn thận tiếp nhận hộp gỗ, sau đó hướng về phía dưới đài chậm rãi nói. Tuy một số đạo hữu đã nghe nói qua, nhưng không biết đã mấy ai chính mắt gặp qua linh vật khớp linh huyết mộc này. Trong hộp có một đoạn giá trị cực lớn, là tài liệu phụ trợ thi triển mấy loại đại thần thông, cũng có thể trực tiếp luyện chế để nhị hóa thân cùng khôi lỗi thế kiếp. Là chủ tài liệu luyện chế bảo vật nổi danh, khớp huyết linh châu. Vừa nghe thiên nhãn tử nói, đại bộ phận đám người đều lộ vẻ mờ mịt, chỉ có số ít nhất thời lộ vẻ mừng như điên. Khớp huyết linh một, không phải là thánh vật linh tộc gì đó sao? Chân bảo cỡ này, sao xuất hiện trên đấu giá hội này? Một số tu sĩ biết lai lịch vật ấy không khỏi thất thanh đứng lên. Thần sắc Hàn Lập cũng vừa động, đồng thời cảm ứng được trong mấy phòng nhỏ tầng 3 truyền ra không ít dao động thần niệm, hiển nhiên các hợp thể kỳ tồn tại đã cảm thấy hứng thú. Ha ha, về xuất xứ của đoạn huyết mộc này lão phu không tiện nêu. Chỉ có thể cam đoan với chư vị đạo hữu, khớp linh huyết mộc tuyệt đối là hàng thật giá thật, lão giả nói xong đem nắp hộp mở ra. Nhất thời một cỗ huyết tinh khí trong hộp phóng lên cao, hóa thành một luồng huyết vụ nồng đậm, vặn vẹo trên không giống như một con huyết sắc quái xà. Thiên nhãn tử hít sâu một hơi, hai mắt chợt lóe kim sắc, năm ngón tay xòe ra rồi bỗng nhiên cụt lại hướng vào trong hộp. Ngay sau đó, một đoạn quái một màu đỏ hồng to to cỡ ngón tay, dài cỡ hơn thước trình hiện trước mắt đám người. Quái mộc ảm đạm không ánh sáng nhưng không ngừng tỏa ra huyết vụ nhẹ nhẹ. Mà huyết vụ không ngừng đan xoắn vào nhau uốn éo như có sinh mạng. Hóa kiếp khôi lỗi, Hàn Lập nhìn vật ấy, hai mắt không khỏi nheo lại. Khớp linh huyết mộc này hắn đã nghe nói qua, kỳ thật là tàn khu của linh tộc nhân mộc thuộc tính biến dị, vạn năm khó gặp. Đệ nhị hóa thân cùng khớp huyết linh một đều đại danh lừng lẫy, nhưng khiến hắn động tâm chính là hóa kiếp khôi lỗi. Tuy rằng hắn có thể luyện chế hóa linh phù có hiệu quả thế kiếp, nhưng hiện giờ pháp lực tiến nhanh, công hiệu của hóa linh phù tương đối mà nói trở nên suy yếu, không phát huy được bao nhiêu thần thông. Hóa kiếp khôi lỗi là gì bảo nổi danh đã lâu được lưu truyền trong nhân tộc, đối hợp thể tu sĩ cũng có hiệu quả thế kiếp kỳ hiệu. Bất quá hóa kiếp khôi lỗi chỉ dùng được một lần, khi thi triển còn phải do chủ nhân chọn đúng thời cơ thôi, động kích phát sớm hay muộn đều lãng phí nó. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1799 Lang Vương hóa thân. Hàn Lập nhìn khớp linh huyết một trong tay lão giả trên đài, vẻ mặt có chút động. Sau khi tham đấu giá hội ngoại tộc cỡ lớn, thứ trong nhân yêu lưỡng tộc có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú không nhiều. Không ngờ lần đấu giá hội này lại xuất một kiện vật phẩm đệ nhất như vậy. Có một kiện hóa kiếp khôi lỗi trong người, có thể hóa giải trí mạng công kích một lần. Bất quá loại tài liệu này chỉ linh tộc mới có, chẳng lẽ có gì tộc nhân tham gia vạn bảo đại hội lần này? Mà gì tộc nhân này chính là linh tộc. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, lúc này thiên nhãn tử trên đài lưu chuyển linh lực trong cơ thể, đem một bộ phận pháp lực quán trú vào trong quái một màu đỏ hồng. Chỉ thấy quái huyết mộc nhỏ dài đột nhiên lóe ra huyết quang chói mắt, hình thể cuồng trứng thành một cây gậy to cỡ như cánh tay, dài chừng một trượng. Ngoài thân gậy hiện ra quái ban màu hắc hồng cỡ đồng tiền, đồng thời vặn vẹo ở trong tay lão giả không thôi, giống như linh xà đang sống, lại phát từng trận quỷ khóc âm trầm. Khiến người nghe lạnh buốt chân tay, cả người như nhiễm hàn khí, tâm thần cảm thấy bất an. Thấy cảnh này, sự nghi ngờ trong lòng một số kẻ tự nhiên tan biến. Lão giả ra giá quy định là 2.000 vạn linh thạch, cơ hồ một khắc sau giá cả đã đẩy lên vùn vụt. 2.200 vạn, 2.500 vạn, 300.000 vạn, Giá cả trên trời này khiến hơn một nửa kẻ trong đại điện há to miệng không nói nên lời. Mặc dù muốn khấp linh huyết một nhưng gia thân của tu sĩ hóa thần cùng luyện hư vốn có hạn. Dốc sạch túi mới mua được một kiện tài liệu như vậy, chỉ sợ 8-9 phần trong đám người đều phải dùng lý trí tính toán lại một phen. Trả giá lớn như thế, chọn lựa mua vài kiện bảo vật hộ thân hoặc là một số đan dược có thể tinh tiến tu vị đột phá bình cảnh thì thực tế hơn. Nhưng hiện tại một số cao giai tồn tại mơ hồ biết ma kiếp sắp bùng nổ ngay tại nhân yêu lưỡng tộc, tự nhiên đành cắn răng tranh đoạt. Không ít các yêu tộc đang thủ đoạn che giấu hình dáng bên ngoài cùng nhân tộc tu sĩ vẫn lao vào đấu giá. Lúc này trên quầng sáng thể hiện giá linh thạch cuồng chứng không thôi, đến 400 ngàn vạn thì tạm dừng một chút, sau đó lại tăng đến tận 500 ngàn vạn. Giá cả thế này cho dù là hợp thể kỳ lão quái, chỉ sợ cũng đau lòng không thôi. Cũng không phải là các lão quái trên tầng 3 mà vẫn là hắc lang yêu tộc nhân che giấu tướng mạo kia đưa ra cái giá trên trời này. Kể từ đó, lưỡng tộc nhân chung quanh dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. Một số thần niệm trên tầng 3 lần nữa dao động không ngừng về phía hắn, hiển nhiên đám tồn tại cao nhất của lưỡng tộc đã nghi ngờ. Mà thân trong cường đại thần niệm, gia hỏa hắc lang yêu tộc vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ, dường như không sợ đắc tội với các tồn tại có tu vị pháp lực vượt xa hắn. Ta còn tưởng là ai, nguyên là một trong ngũ đại hóa thân của lang vương huyên. Thứ cho bổn cung nãy giờ không nhận ra hắc lang hóa thân của thiên khuê đạo hữu. Một tiếng ồ khẽ truyền ra từ tầng 3, tiếp theo là tiếng cười khẽ cùng thanh âm của nữ tử ở vọng ra khắp điện phủ. Lần này đám nhân yêu lưỡng tộc toàn đại sảnh xôn xao một trận. Không ít người vừa nghe thiên khuê lang vương thì sắc mặt liền đại biến. Mấy tu sĩ hợp thể kỳ trên tầng 3 cũng có chút kinh ngạc. Trong mắt Hàn Lập cũng chợt lói tinh quang. Tiêu đạo hữu, ngươi có nhìn lầm chăng? Không phải lang vương đang bế quan tu luyện, sao còn phái hắc lang hóa thân tới đây? Theo ta được biết, ngũ đại hóa thân của thiên khuê đạo hữu khác với hóa thân bình thường rất lớn, mỗi hóa thân đều phụ trợ chủ thể tìm hiểu công pháp tu luyện có diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, sao dễ dàng rời khỏi bản thể tới đây. Lại là giọng nam tử cao vút, từ một gian phòng khác truyền ra. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, nghe thanh âm thì người kia đúng là thiên nguyên thánh hoàng. Bản thể của bổn vương không đến, chỉ phái một hóa thân tới đây, nhưng tựa hồ không cần thưa bẩm thánh hoàng cùng tiêu đạo hữu. Nhị vị đạo hữu muốn khấp linh huyết một thì cứ việc ra giá. Bổn vương sẽ không ngăn trở cái gì. Hắc lang hóa thân của thiên khuê lang vương phát ra thanh âm băng lãnh dị thường, không chút cảm tình khiến người vô cùng ấn tượng. Ha ha, điều này cũng đúng, chuyện tình của thiên khuê đạo hữu bổn hoàng sao có tư cách đi quản. Lời vừa rồi xem như thiên nguyên mạo muội. Về phần này đoạn khấp linh huyết một này nếu lang vương muốn, bổn hoàng cũng không tranh. Thiên nguyên thánh hoàng không hề tức giận, ngược lại điềm đạm trả lời, sau đó trong phòng không còn truyền ra thanh âm nào nữa. Hắc Phượng Vương ngay từ đầu nhận ra hóa thân thiên khuê lang vương, khẽ cười một tiếng cũng không nói thêm gì, tựa hồ có chút kiêng kỵ thiên khuê lang vương. Về phần tồn tại lưỡng tộc dưới đài thì thần tình kính sợ, nhất thời gian trong đại điện lại trở nên yên tĩnh dị thường. Nếu không ai ra giá nữa thì nên tuyên bố đoạn huyết mộc này đã có chủ. Ánh mắt thiên khuê lang vương hướng trên đài lạnh lùng, không hề cảm tình mở miệng. Thanh âm không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe sành mạch. Bạch bào lão giả nghe lời ấy trong lòng có chút phát lạnh. Tâm tư muốn kéo dài thêm để đẩy giá tan biến, lúc này cười to một tiếng nói. Đoạn khớp linh huyết mộc đã được ra giá 500 ngàn vạn linh thạch, lão phu đếm 3 tiếng nữa mà không ai tiếp tục đấu giá thì nó thuộc sở hữu của thiên khuê tiền bối. 500 ngàn vạn linh thạch lần thứ nhất. Ta ra 600 ngàn vạn linh thạch. Thiên nhãn tử mới vừa hô một tiếng, trên tầng 3 truyền ra một thanh âm già nua dị thường khiến đại điện lại xôn xao một trận. 6.200 vạn, Thiên Khuê Lang Vương không chút biểu tình nói. 6.500 vạn, thanh âm già nua không chút do dự theo sát giá. Lần này, Hắc Lang hóa thân Thiên Khuê Lang Vương không vội ra giá, ngược lại trong mắt chợt lóe hàn quang lạnh như băng nói. Động Thiên, ngươi muốn tranh đoạn huyết mộc này với bổn vương sao? Xem ra lần trước ăn một thiên lang trảo của bổn vương, tựa hồ ngươi đã quên. Hừ, chỉ là một thiên lang trảo thì làm gì được ta? Tư vị Động Thiên toàn của tại hạ, chắc ngươi nếm khổ sở không nhỏ. Thanh âm già nua hừ một tiếng, không chút khách khí trả lời. Chủ nhân thanh âm này đúng là Động Thiên Thử Vương thần bí nhất trong bảy đại yêu vương, nghe ra tựa hồ còn từng giao thủ với Thiên Khuê Lang Vương. Tự dưng nghe một phen bí ẩn, các tu sĩ đều cảm thấy bất ngờ, cũng xì xào bàn tán một trận, cảm giác sâu sắc không khí đấu giá đại hội ngày càng thần bí khó lường. Trong mắt Hắc Lang hóa thân lóe lên lục quang, mở miệng trả lời. 6.500 vạn, đây cũng là giá hợp lý của đoạn huyết mộc này. Tại hạ đành nhường Động Thiên đảo hữu vậy. Chỉ không biết đảo hữu tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, về sau còn có thể tranh những bảo vật khác nữa chăng? Nói xong lời này, Hắc Lang hóa thân nhắm hai mắt, không hề ra giá nữa. Động Thiên Thử Vương nghe lời ấy như nghĩ tới thứ gì, cũng hừ một tiếng không có mở miệng. Những tu sĩ hợp thể kỳ khác, không biết có phải không muốn vì huyết mộc mà gây ăn oán hai đại yêu vương hay là đang chờ mong một bảo vật nào đó, cũng không lên tiếng trả giá. Lúc này đây Thiên Nhãn Tử liên tiếp kêu hai lần, đang muốn quyết định huyết mộc có chủ thì vào lúc này, Hàn Lập đang tính tỏa trong phòng đột nhiên ngón tay nhẹ nhàng hướng bàn pháp trước người khẽ động. Nhất thời giá cả biểu thị ở quầng sáng trên đài cao, từ 6.500 vạn biến thành 6.700 vạn. 6.700 vạn lần thứ nhất, giá cả chợt biến hóa, Thiên Nhãn Tử có chút trở tay không kịp. Vội vàng há miệng hô lên. Đám người trong đại điện lại trở nên giật mình. Không biết suốt cuộc là tồn tại cao giai nào lại muốn tranh đoạt khớp linh huyết mộc với Động Thiên Thử Vương. Mà đến giờ còn chưa nghe người này mở miệng. Không biết là thần thánh phương nào. Nhưng ngẫm lại, đây để giữ bí mật trên đấu giá đại hội. Chuyện ngoài dự đoán lại tiếp tục xảy ra. Động Thiên Thử Vương không trả giá thêm, lại đem khớp linh huyết mộc nhẹ nhàng tặng cho Hàn Lập. Có lẽ 6.700 vạn linh thạch đích xác đã vượt trên giá trị của khớp linh huyết mộc. Liên tiếp kêu ba lượt, không còn người thứ hai tranh đoạt, khớp linh huyết mộc chính thức rơi vào tay Hàn Lập. Hàn Lập gặp tình cảnh này cũng rất kinh ngạc. Nghe vừa rồi nghe lời của hóa thân Thiên Khuê Lang Vương, tựa hồ lần tham gia đấu giá hội này, Tam Hoàng Thất Vương cùng một số tồn tại hợp thể kỳ đều nhận được tin tức nào đó, dường như đấu giá hội còn có một kiện áp trục vật phẩm. Cho nên ngay cả huyết mộc quý hiếm tự nhiên trở nên như gân gà. Đối bọn họ mà nói, rõ ràng lưu lại linh thạch cạnh tranh áp trục vật phẩm cai mới là cử chỉ sáng suốt. Đang lúc Hàn Lập âm thầm cân nhắc thì khớp linh huyết mộc được một đội vệ sĩ thủ hộ đưa đến trong phòng. Hàn Lập trả linh thạch, sau đó đám vệ sĩ rời đi. Hắn cẩn thận kiểm tra huyết mộc một lần, bỏ vào một cái hộp trống trong trạc thủ chữ vật, khóe miệng không khỏi nhích lên cười khổ. Tuy rằng thu được huyết mộc nhưng linh thạch trên người đã mất non nửa, về sau có xuất hiện áp trục đồ vật, phỏng chừng không có năng lực tranh đoạt cùng người. Bất quá Hàn Lập không hối hận. Các loại tài liệu cùng bảo vật trên người hắn đã vô số, cơ hội gặp được bảo vật cỡ như khớp linh huyết mộc không nhiều. Cho dù về sau xuất hiện thứ hữu dụng với hợp thể tu sĩ, phỏng chừng cũng bị tu sĩ khác như hổ rình mồi. Tam Hoàng yêu vương bá chủ nhất phương, về linh thạch tự nhiên hắn không thể so sánh. Huống hồ trọng tâm của hắn đặt ở trên tài liệu yêu thú, chờ mong ở hắc vực trao đổi hội chính thức về sau. Cho nên Hàn Lập đem thân dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt, lặng lặng nghe bạch bào lão giả giới thiệu từng kiện đấu giá phẩm, thần sắc thủy chung bình tĩnh như thường.